phía trước ngược lại là rất tốt họa, dù sao người nha, hai cái cánh tay hai cái chân, còn có thể thế nào nha. Đương nhiên, cũng có một chút trọng điểm địa phương, cảnh phổ không hỏi là không được, sau đó cảnh phổ liền có chút lúng túng nhìn qua một bên Tắc Tâm nói. Cái kia, nàng chỗ nào bao lớn? A vẫn là B. Tắc Tâm một mặt mộng bức nhìn qua cảnh phổ khe nói. Hở. So. Cảnh phổ bĩu môi một cái nói. Một cái tay có thể bắt tới nha. Tắc Tâm trong nháy mắt đã hiểu, một giây sau liền lúng túng nói. Chưa thử qua A. Cảnh phổ đoán cũng thế, sau đó, cảnh phổ liền trên giấy vẽ lên mấy bút về sau, nhìn qua một bên Tắc Tâm bĩu môi nói. Dạng này được không? Tắc Tâm nhìn lấy bản vẽ sửng sốt một chút về sau, có chút ngượng ngùng nhìn qua cảnh phổ nói. Có thể. Có thể tại lớn một chút sao? Cảnh phổ nhếch miệng, sau đó, liền lại vẽ lên mấy bút nói. Như vậy được chưa? Lúc này Tắc Tâm mặt đỏ bừng liên tục gật đầu nói. Được được được, cứ như vậy. Cảnh phổ nhếch miệng, cũng không tại phản ứng Tắc Tâm. Còn tốt cái thế giới này không có nữ quyền sư, bằng không, chỉ là đầu này qua đời nữ tính cái mũ đập tại cảnh phổ trên đầu, cảnh phổ liền phải loạn quyền bị đánh chết. Cuối cùng, hơn nửa canh giờ, cảnh phổ cùng cái kia mặt đỏ bừng Tắc Tâm từ bên trong phòng đi ra. Lúc này Tắc Tâm trong lòng một trận nhiệt huyết sôi trào, tiền bối vẽ thật sự là quá thật. Lúc ăn cơm tối, cảnh phổ để Tắc Tâm cùng một chỗ ăn, sau khi ăn cơm xong, sự tình hôm nay, trước hết như vậy. Đều buổi tối, cảnh phổ ăn cơm xong cũng không muốn động, mà Tắc Tâm cũng hiểu, lời gì cũng không nói, sau khi ăn cơm xong giúp đỡ thu thập bát đũa, lúc này mới cùng cảnh phổ nói đi về nghỉ, ngày mai tại tới. Bất quá, Tắc Tâm ra cảnh phổ viện tử cửa chính về sau, cũng không có thật rời đi. Trước đó Tắc Tâm thì quyết định tốt chú ý, muốn cho cảnh phổ thủ sân môn. Tắc Tâm đương nhiên sẽ không nuốt lời, bốn phía nhìn một chút trước cửa cái kia bị Vân Kỳ Giao dẫn ra mấy con gà tại cửa viện ha ha ha réo lên không ngừng về sau, Tắc Tâm liền hướng nơi xa đi đi. Cuối cùng tại một chỗ trên đá lớn, Tắc Tâm bắt đầu tọa hóa, trước tiên đem bởi vì ăn cảnh phổ cơm tối, mà toàn thân tràn đầy đại đạo chân lý cho luyện hóa một chút. Đêm khuya, yên tĩnh im ắng, chỉ có ngẫu nhiên mấy cái thu về con ve đang gọi. Rất nhanh, âm thanh im bặt mà dừng. Mà cái kia tại trên đá lớn tọa hóa Tắc Tâm, đột nhiên bỗng nhiên nguyên một hai mắt, nhìn về phía một bên. Ma vật. Một giây sau, Tắc Tâm trong nháy mắt biến mất tại trên đá lớn. Muốn chết. Chương 144, Thảo. Chính mình giống như cho tiền bối gây đại sự. Tại cảnh phổ viện tử mấy trăm mét bên ngoài một chỗ trong rừng cây. Tắc Tâm mặt không thay đổi nắm bắt một cái ma vật miệng. Tắc Tâm rất cao, trọn vẹn tầm 1m9 còn nhiều. Cái này ma vật bị Tắc Tâm nắm miệng, xách ở giữa không trung, một mặt thống khổ điên cuồng vặn vẹo lên. Mà lúc này, Tắc Tâm nhìn trong tay cái này ma vật, mặt không thay đổi khẽ nói. Tiền bối đã nghỉ ngơi, nếu như ngươi dám phát ra một chút quái thanh, ta liền lập tức muốn mệnh của ngươi, nghe hiểu chưa? Cái kia bị Tắc Tâm nắm miệng ma vật cũng không thể nói chuyện, cũng không thể gật đầu, chỉ có thể dùng cái kia hoảng sợ ánh mắt nói cho Tắc Tâm mình biết rồi. Lúc này, Tắc Tâm buông ra cái này ma vật miệng, nhưng là một giây sau, liền lập tức nắm cái này ma vật cổ. Cái này ma vật toàn thân sáng lấp lánh có một ít lân thiến, tựa hồ giống như là một loại nào đó thằn lằn, động vật bò sát. Tắc Tâm hơi cau mày nhìn lên trước mặt cái này ma vật nói. Tại sao tới nơi này, là ngấp nghẽ tiền bối bảo vật, vẫn là tới làm cái gì? Cái này bị Tắc Tâm nắm cổ xách ở giữa không trung ma vật, dùng cái kia thanh âm khàn khàn, nhìn qua Tắc Tâm hoảng sợ nói. Tới. Đến dò xét. Dò xét. Tắc Tâm nhíu mày, nhìn trong tay ma vật cau mày nói. Dò xét cái gì? Cái này bị Tắc Tâm nắm cảnh phổ cổ ma vật, một mặt vẻ sợ hãi khàn giọng nói. Loại chuyện này. Không thể nói. Nói, coi như ngươi không giết ta. Ta trở về cũng sẽ không toàn mạng. Đối với cái này ma vật thuyết pháp, Tắc Tâm lại mặt không chút thay đổi nói. Ngươi không nói, hiện tại liền sẽ chết. Nói, Tắc Tâm tay liền nặng thêm mấy phần, tựa hồ là thật thấy được tử vong. Cái này ma vật một mặt hoảng sợ nói liên tục. Do xét vị tiền bối này chân thực thực lực, phía trên muốn đối Vạn Tông Thịnh Điện làm chút chuyện. Nhưng là muốn làm gì, ta thật không biết, đây không phải là ta cấp bậc này có thể biết đến. Nghe cái này ma vật, Tắc Tâm trên mặt nhịn không được xuất hiện một tia trào phúng. Do xét vị tiền bối này thực lực. Vị tiền bối này thực lực, liền xem như chính mình cũng hoàn toàn không thể dòm hắn mảy may, ngươi một cái nho nhỏ hóa thần kỳ thì dám đến dò xét tiền bối. Sợ là tiền bối cổng sân bên ngoài cái kia mấy con gà, lẩm bẩm vài cái, ngươi cái này tiểu tích dịch liền không có. Vừa mới Tắc Tâm có thể là hoàn toàn biết được cổng sân bên ngoài cái kia ba con gà, cái này ba con gà cùng Vân Kỳ Giao cái kia gấu trúc nhỏ là khác biệt. Vân Kỳ Giao cái kia gấu trúc nhỏ, xem ra cũng là tiền bối ngay lúc đó luyện tay làm, tùy tiện làm làm, cho nên chỉ là hóa thần kỳ đỉnh phong. Nhưng là cái kia ba con gà, tiền bối đảo cổ một buổi chiều, là chăm chú làm, coi là theo lò kia bên trong nhảy ra về sau, tắc tâm cũng cảm giác được, chỉ là cái này ba con gà, cơ hồ cũng là độ kiếp hậu kỳ. Mấu chốt nhất không phải cái này ba con gà cảnh giới, càng quan trọng hơn là, cái này ba con gà trên thân ẩn chứa đại đạo chân lý, kinh khủng nhất. Thì một cái nho nhỏ hóa thần kỳ, đến dò xét tiền bối. Đây là mở khôi hài sao? Chỉ bất quá. Tắc tâm suy nghĩ một chút về sau, liền một mặt cổ quái nhìn trong tay ma vật cao mày nói. Các ngươi ma tộc dò xét tiền bối làm cái gì? Cứ việc tắc tâm đối cảnh phổ thấy không rõ đoán không ra, nhưng là, có một chút tắc tâm có thể xác định chính là, tiền bối tuyệt đối là nhân tộc, đây là có thể 100% xác định. Mà thượng giới cùng hạ giới có một đầu ước định là được. Thượng giới người, nhất định không thể nhúng tay hạ giới sự tình. Hoặc là chính xác tới nói, phi thăng thượng giới nhân tộc, nhất định không thể đi quản ma tộc sự tình. Mà ma tộc thượng giới đại tiên, cũng không thể đối với nhân tộc người hoặc là chuyện làm bất cứ chuyện gì. Nay chủ yếu chính là, vì phòng ngừa hai giới náo động. Dù sao người tu tiên này phi thăng thượng giới, cũng không phải là nói liền không có thất tình lục dục. Mọi người tu chính là tiên, tu cũng là giữa thiên địa tiêu diêu tự tại, khoai y ân cửu, vạn thọ vô cương. Nhưng nhân tộc cùng ma tộc đối lập, tu tiên giả đều là từ hạ giới tu đi lên, trước đó hai tộc cửu hận cũng sẽ không bị tiêu trừ. Nếu như một khi một vị phi thăng thượng giới nhân tộc đại tiên cùng cái này ma tộc có thâm cửu đại hận, đem ma tộc ai vậy và như vậy cho diệt đi, như vậy tại thượng giới người của ma tộc đương nhiên sẽ không nguyện ý. Cái này hai bên liền sẽ đánh lên, đến lúc đó thì toàn lộn xộn. Cho nên phi thăng thượng giới nhân yêu ma, đều sẽ trực tiếp đi thượng giới vạn giới núi, đi ký kết phía dưới khế ước, một khi đối mặt khác nhất tộc làm ra cái gì làm loạn sự tình đến, át gặp trời phạt. Cái đồ chơi này là thật bị trời phạt, mà lại, là hẳn phải chết. Cũng không phải loại kia tùy tiện phát cái thề, nói mình muốn là nói láo thì tiểu đệ ngắn 3cm đơn giản như vậy. Cho nên nói, tắc tâm là không hiểu nhiều cái này người của ma tộc, làm gì muốn dò xét tiền bối. Đám người này dò xét tiền bối làm cái gì? Tiền bối là nhân tộc, tiền bối coi như đem toàn bộ phía Bắc Châu nhân tộc đều diệt, cái kia cũng sẽ không bị trời phạt. Nhưng là, nếu như tiền bối giết chết một tên ma tộc một người bình thường, tất thụ trời phạt. Đến mức cái này ma vật nói, ma tộc chuẩn bị đối với nhân tộc cùng yêu tộc làm một ít chuyện, cái này không có gì dễ nói, bởi vì nhân tộc cùng yêu tộc mỗi ngày nghĩ cũng là làm ma tộc. Chỉ bất quá. Bất kể thế nào làm, cái này cùng tiền bối đều không quan hệ gì. Dù là những cái kia người của ma tộc ngay trước thượng giới nhân tộc đại tiên mặt giết người, cái kia thượng giới nhân tộc đại tiên cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể làm như không nhìn thấy, rời khỏi. Đương nhiên, cái đồ chơi này nói là nói như vậy, bất quá, cái gọi là ngươi có trương lương tính ta có thang leo tưởng, bên trên có chính sách dưới có đối sách, nhân tộc đại tiên hoặc là nói ma tộc đại tiên tuy nhiên không sẽ trực tiếp xuất thủ, nhưng là cũng sẽ trong bóng tối trợ giúp, tỉ như đề điểm phía dưới bên trong tộc mình người mạnh nhất. Cũng tỉ như phía Bắc Châu Thánh Đao Điện Dư Tu, đã là như thế. Dù sao, song phương là ổn định tại một cái vô cùng vi diệu điểm thăng bằng phía trên, nhưng nếu như ma tộc muốn làm gì, kỳ thật cũng không dùng bận tâm tiền bối tồn tại. Vẫn là nói, ma tộc đám người kia, căn bản không biết tiền bối là thượng giới đại tiên. Tắc tâm có chút kỳ quái, chỉ bất quá. Nghĩ lại suy nghĩ một chút về sau, tắc tâm lại đột nhiên muốn cho mình một cái tắc mạnh. Chính mình suy nghĩ cái này mẹ nó làm gì đâu. Đám người này có thể đối tiền bối làm cái gì a? Chính mình mù quan tâm. Chính mình chỉ cần giúp tiền bối trông coi sân môn, khắc khiến cái này kẻ xấu quấy rầy đến tiền bối thanh tu liền tốt, cầm cái này lòng dạ thanh thản là làm gì đây? Lúc này, tắc tâm nhìn lên trước mặt cái này ma vật lộ ra một cái nụ cười quỷ dị nói. Mà nhìn lấy tắc tâm nụ cười quỷ dị này, cái này ma vật đột nhiên kinh hãi hoảng hốt nói. Ngươi muốn làm gì, ta có thể nói mới nói. Mà tắc tâm tuét miệng khẽ cười nói. Không có ra a, nói là, nhưng ta cũng không nói không giết ngươi a. Sau đó, tắc tâm liền một phát miệng, cười quỷ dị sau khi, đột nhiên mang theo cái này ma vật biến mất tại cái này trong rừng cây. Một giây sau, tắc tâm liền dẫn cái này ma vật xuất hiện tại cảnh phổ viện tử 100m có hơn. Tắc tâm tìm được một cái ngay tại đi dạo gà. Một giây sau, tắc tâm đem cái này một mặt hoảng sợ ma vật miệng phong bế về sau, phía trên hơi dùng lực một chút, cái này ma vật liền lập tức hiện nguyên hình, là một đầu đại thằn lằn. Sau đó, tắc tâm liền dẫn nụ cười tàn nhẫn, trực tiếp đem cái này ma vật hướng về cách đó không xa con gà kia ném đi. Tại tắc tâm ném ra ngoài trong nháy mắt, cái này cảnh phổ chế tạo khôi lỗi gà, liền trong nháy mắt đập lấy cánh bay tới. Tại tắc tâm nụ cười quỷ dị kia bên trong, cái này ma vật liền thắng kêu thảm đều không có phát ra tới, liền bị cảnh phổ chế tạo cái kia khôi lỗi gà cho lẩm bẩm không có. Tắc Tâm một mặt hài lòng chuẩn bị trở về trên đá lớn, lần nữa tọa hóa lúc. Đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó liền đột nhiên một mặt hoảng sợ hướng về không trung nhìn lại. Lúc này, một mảnh kinh khủng lôi vân chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Thảo bốn. Chính mình giống như cho tiền bối gây đại sự bốn. Đúng. Đúng rồi ba. Cái này khôi lỗi gà, cũng là tiền bối chế tạo ra đồ vật. Cho nên, cũng thuộc về tiền bối pháp khí. Tiền bối chế tạo pháp khí, giết chết người của ma tộc. Cái kia. Hỏng. Xong. Xong. Tiền bối sẽ chết. Chương 145, tiền bối. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Tắc Tâm đứng tại chỗ, nhìn lên bầu trời cái kia nhanh chóng ngưng tụ trời phạt lôi vân, đã muốn bị sợ choáng váng. Lúc này Tắc Tâm một mặt không thể tin lẩm bẩm nói. Không. Không có khả năng a. Cái này cũng không phải tiền bối tự mình xuất thủ. Vì cái gì? Vì sao lại bị trời phạt? Cái này thiên khiển vừa xuất hiện, hẳn phải chết ba. Tắc Tâm không nghĩ ra vì cái gì, mặc dù nói Tắc Tâm cũng không phải là một cái tỉ mỉ người, nhưng tương tự, Tắc Tâm cũng không phải là một cái sơ ý người. Dùng pháp khí giết người, đây là có qua ví dụ. Mặc dù nói có ngày khiển loại vật này, nhưng là thượng giới người muốn giúp hạ giới người, cái kia biện pháp kỳ thật vẫn là rất nhiều, pháp khí thì là một loại. Đem lên giới pháp khí lấy xuống cho hạ giới người dùng, đây chính là một loại biện pháp. Đồng thời, thượng giới pháp khí tuy nhiên uy lực to lớn, nhưng là hạ giới người lại không thể đầy đủ hoàn toàn sử dụng đi ra, nếu như vậy, hạ giới cũng có thể bảo trì một loại vi diệu thăng bằng. Tắc Tâm hoàn toàn không hiểu, nhưng là Tắc Tâm hiểu là, nhất định không thể để cho tiền bối chết. Tiền bối như thế giúp mình, chính mình đừng nói cũng không có cách nào báo đáp tiền bối phần này đại ân đại đức, mình tại làm như thế vừa ra, chính mình quả thực cũng là lấy oán báo ân a. Tắc Tâm hiện tại toàn thân đều là mồ hôi lạnh, Tắc Tâm không biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, nhưng nếu như nhất định phải một người đi chết, Tắc Tâm tuyệt đối đi trước. Nếu không, nếu như tiền bối thật chết tại thiên khiển dưới, chính mình cũng tuyệt đối không có mặt tại sống ở trên đời này. Chỉ là, làm Tắc Tâm trong nháy mắt vọt tới cảnh phủ cửa viện, chuẩn bị vọt thẳng đi vào thời điểm, Tắc Tâm lại đột nhiên nghĩ đến một việc. Chờ một chút. Cái này thiên khiển. Sẽ không phải là tìm Vân Kỳ giao a. Dù sao, cái này khôi lỗi gà bên trong thì cựu tiên thuần linh thạch bên trong linh lực cùng chân khí. Là Vân Kỳ giao. Chỉ bất quá. Liền xem như bổ Vân Kỳ giao, vậy cũng không được. Tắc Tâm tại một ngày này bên trong, thế nhưng là thấy được cảnh phổ đối Vân Kỳ giao thái độ, mặc dù nói, Tắc Tâm ngược lại là thật nhìn không ra, giống Vân Triệt nói khoa trương như vậy, cái gì con rể loại hình. Nhưng Tắc Tâm có thể xác định là, tiền bối này đem Vân Kỳ giao tuyệt đối là làm thành người nhà mình. Cái này thiên khiển nếu như là tìm Vân Kỳ giao, cái kia Vân Kỳ giao bởi vì chính mình ngu xuẩn mà chết đi, Tắc Tâm liền cảm giác, chính mình cũng tuyệt đối sẽ bị tiền bối trực tiếp ăn sống nuốt tươi. Cho nên, chính mình vẫn là muốn đi thay Vân Kỳ giao. Ngay tại Tắc Tâm nghĩ như vậy, vừa mới chuẩn bị đi vào thời điểm, Tắc Tâm đột nhiên lại một lòng nghĩ, không, không đúng, cũng không phải tìm Vân Kỳ giao. Dù sao, Vân Kỳ giao không phải lên giới người A. Vân Kỳ giao chỉ là một cái nguyên anh sơ kỳ tu tiên giả A, mặc dù nói cái tuổi này nguyên anh sơ kỳ rất là khoa trương, nhưng Vân Kỳ giao cũng không phải thượng giới người. Trời phạt làm sao có thể muốn đi tìm Vân Kỳ giao đây này? Vẫn là tìm tiền bối. Tắc Tâm chỉ là tại cửa ra vào do dự cái này 2 giây về sau, trên bầu trời trời phạt lôi vân liền đã hoàn toàn ngưng tụ ra quy mô, ầm ầm tiếng sấm rền từ không trung phía trên truyền tới. Mà lúc này, Tắc Tâm đột nhiên đã nhận ra cái gì? Cả người, một giây sau liền vô lực co quắp ngồi dưới đất. Cái này, trời phạt cũng không phải là tìm tiền bối, cũng không phải là tìm Vân Kỳ giao. Mà chính là tìm chính mình. Tắc Tâm đã hoàn toàn cảm thấy. Mình đã bị khóa định. Đã bị này thiên khiển hoàn toàn khóa chặt. Xong. Chính mình thật phải chết. Thật phải chết. Vui quá hóa buồn. Trời phạt đã ngưng tụ. Mình bây giờ mặc kệ đi nơi nào, đều là chạy không thoát. Mình tuyệt đối sẽ chết. Mà lại. Sẽ chết rất thế thảm. Tắc Tâm tại thượng giới đã ngàn năm có thừa. Gặp qua không ít, bởi vì nhịn không được, mà bị trời phạt trừng phạt người. Cái kia chết dáng vẻ, thật có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Trời phạt sẽ ngưng tụ 3 phút, nhưng là diệt đi một vị từ hạ giới cùng nhau đi tới không biết muốn trải qua bao nhiêu gặp chắc trở, muốn gặp được bao nhiêu đại khí vận mới có thể phi thăng thượng giới đỉnh cấp thiên tiêu, chỉ cần 3 giây đồng hồ. Trời phạt cũng là khủng bố như vậy. Bởi vì tại vạn giới núi trời phạt đại trận bên trong, mỗi một vị phi thăng thượng giới đại tiên, tại thiên khiển đại trận bên trong phát thể thời điểm, cũng sẽ đem mình một bộ phận linh lực cùng chân khí tràn vào trời phạt đại trận bên trong. Này thiên khiển đại trận có thể nói là ngưng tụ cả giới toàn bộ đại tiên một điểm linh lực cùng chân khí. Mà điểm này linh lực cùng chân khí, tại nhiều như vậy thượng giới đại tiên ngưng tụ bên trong, tựa như là mênh mông biển lớn đồng dạng, để bất luận kẻ nào đều không thể chống lại. Mệnh A. Trung quy là mệnh A. Mình rốt cuộc vẫn là không có biện pháp cùng Hạ Mẫn cùng một chỗ. Tắc tâm toàn thân bất lực, mất hết can đảm hướng về cảnh phổ bên ngoài viện một góc đi đến. Chính mình là nhất định chết rồi, nhưng vẫn là đừng chết ở tiền bối trước cửa, cái kia cho tiền bối cũng quá thiêm đổ. Cuối cùng, tắc tâm ngồi liệt tại cảnh phổ tường ngoài viện một góc, vô lực dựa vào vách tường, ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn qua cái kia còn đang nhanh chóng ngưng tụ lôi vân. Tắc tâm nhìn một hồi cái kia lôi vân, bất đắc dĩ nhếch miệng cười cười. Bất quá, còn tốt. Ngược lại là không có đem tiền bối dính lũ vào. Cuối cùng, tắc tâm theo trong quần áo móc ra viên kia cựu tiên thuần linh châu, lẳng lặng nhìn, duỗi tay vướt ve lấy. Mà cũng ở thời điểm này, sau lưng một thanh âm, đột nhiên theo trong sân truyền ra. Đạo thanh âm này là Vân Kỳ Giao thanh âm. Lúc này cảnh phổ, đang ngồi ở trong lương đỉnh, trong ngực ôm lấy một cái ly hoa miêu, nhướng mày, nhìn lấy cái kia không trung lôi vân, gương mặt quái dị. Mà lúc này cái kia ngồi tại cảnh phổ bên cạnh, trước ngực gấu trúc nhỏ Vân Kỳ Giao, lại là miết cái miệng nhỏ nhắn, nhìn lên bầu trời gương mặt bất mãn nói. Thật là chán ghét đâu, thật vất vả là một cái sáng sủa bầu trời đêm, chuẩn bị cùng tiền bối nhìn một chút chấm nhỏ đâu, đột nhiên thì trời muốn mưa, thật là chán ghét chết rồi. Vân Kỳ Giao, luôn cảm thấy trên bầu trời lôi vân có chút kỳ quái, nhưng là, có lẽ là cảnh giới quá thấp nguyên nhân, cái này lôi vân liền Vân Kỳ Giao chỉ cảm thấy kỳ quái, lại không có phát giác ra được cái gì. Cảnh phổ nhìn lên trên bầu trời cái kia nhanh chóng lôi vân, trừng mắt nhìn, sau đó liền cúi đầu nhìn xuống cái kia ngồi ngay ngắn ở chính mình bên chân đại hoàng cầu, thân thủ vuốt vuốt đại hoàng cầu đầu về sau, có chút không thèm để ý nói. Bất quá. Cái này lôi vân cần phải lập tức sẽ đi thôi. Lập tức sẽ đi. Vân Kỳ Giao có chút kỳ quái nhìn qua cảnh phổ, không biết cảnh phổ đang nói cái gì. Loại này lôi vân, cảnh phổ không phải lần đầu tiên gặp, là lần thứ hai, lần trước cái kia lôi vân. So cái này còn lớn hơn, còn khoa trương, nhưng nói đến là đến, nói đi là đi. Sau đó, cảnh phổ liền đột nhiên nhíu mày nhìn qua một bên Vân Kỳ Giao nói. Nói trở lại, cái này mây, có thể làm không có A. Vân Kỳ Giao sửng sốt một chút, có chút không hiểu nhiều cảnh phổ. Cảnh phổ có ý tứ là, cái này Vân Kỳ Giao không phải đều cái gì nguyên anh kỳ sao, đây đã là rất mạnh mẽ A. Vân Kỳ Giao cần phải có năng lực đem những này lôi vân lấy đi A. Cảnh phổ cũng không muốn sớm như vậy trở về phòng. Cũng muốn ở chỗ này ngồi một hồi, nhìn ngắm sao, tâm sự cái gì. Mà theo cảnh phổ câu nói này sau khi nói xong, trên bầu trời trời phạt lôi vân tựa như là bị người ấn tạm dừng khóa một dạng. Một giây sau, liền lại như là bị người ấn lùi lại khóa đồng dạng, bắt đầu cực tốc tán đi. Mà lúc này, cái kia tại bên ngoài viện tắc tâm, há to miệng, một mặt hoảng sợ nhìn lấy không chung một màn, không nói ra một chữ tới. Nhưng là, tắc tâm trong nội tâm hoảng sợ, đã không cách nào nói nên lời. Vị này, tiền bối. Đến cùng. Rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Chương 146, tối hôm qua. Đây là ngủ chung rồi. Vừa mới trong sân, cảnh phổ cùng Vân Kỳ Giao trò chuyện, tắc tâm là không sót một chữ hoàn toàn nghe rõ ràng. Cũng nghe đến cảnh phổ câu kia, đem bầu trời này phía trên trời phạt lôi vân cho làm không có câu nói này. Mà theo cảnh phổ câu nói này sau khi nói xong, tắc tâm liền hoảng sợ phát hiện, cái kia thiên không phía trên trời phạt lôi vân đột nhiên tán đi. Đây là đang nói đùa sao? Cái kia không biết chu sát bao nhiêu vị đại năng trời phạt lôi vân, hiện tại cũng bởi vì tiền bối câu nói kia cho hù chạy. Mà lúc này, trong sân, cảnh phổ thanh âm lần nữa truyền đến nói: "Ngươi xem đi, ta liền nói các ngươi nơi này khí trời, hoặc nhiều hoặc ít não tử đều có chút vấn đề." Mà Vân Kỳ Giao chỉ là tại cười hì hì, cũng không có đáp lời. Nhưng là rất nhanh, cảnh phổ thanh âm tại truyền đến nói: "Làm gì a ngươi? Ngươi bên kia không có chỗ ngồi trống sao, làm gì không phải chen ở ta nơi này một bên." Sau đó, Vân Kỳ Giao thanh âm liền lập tức thẹn thùng nói. "Nhập thu nha, lạnh nha, đương nhiên phải dựa vào gần một chút rồi." Cảnh phổ tại trầm mặc một hồi về sau, thanh âm liền lần nữa truyền đến nói. "Ngươi tại lừa gạt ngu ngốc đâu, ngươi là tu tiên giả, ngươi cũng sẽ lạnh." Mà cảnh phổ, Vân Kỳ Giao ngược lại là cũng lập tức có chút không vui gắt giọng. "Tu tiên giả đương nhiên cũng sẽ lạnh nha, vậy làm sao mà?" Cảnh phổ ngược lại là không có ở đáp lời, tắc tâm cũng không nhìn thấy trong sân đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là tắc tâm nghĩ, tiền bối cần phải ngược lại là ngầm thừa nhận. Bất quá, tắc tâm hiện tại không có công phu suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình, hiện tại tắc tâm đầy trong đầu đều là trời phạt lôi vân tiêu tán hình ảnh. Khủng bố. Thật quá kinh khủng. Tiền bối một câu, vậy mà để trời phạt lôi vân trực tiếp tan hết. Cái này, tiền bối này, tiền bối này đến cùng là thần thánh phương nào a? Sẽ không phải là từ cái nào trong động phủ bỏ ra tới thượng cổ đại thần a? Cái này, sao lại có thể như thế đây a? Tắc trong lòng cảm thấy, thế giới quan của bản thân có chút sụp đổ, ngồi tại góc tường, nuốt nước bọt, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Mà cùng lúc đó, trong sân, Cảnh Phổ thanh âm đột nhiên lại xuất hiện nói. Đúng rồi, mau đưa cái đuôi của ngươi lấy ra, để cho ta xoa bóp. Mấy giây sau, Vân Kỳ giao cái kia thẹn thùng vô hạn thanh âm, hơi hơi chuyển đến nói. Tiền. Tiền bối. Làm cái gì a? Cảnh Phổ thì là lập tức nói. Ngày mai muốn giúp kia là cái gì tác tâm một tay, một lần chưa thử qua loại kia nắm người, tâm lý áp lực có chút lớn, nhanh điểm lấy ra nha, dù sao nơi này lại không có người khác. Đến đón lấy Vân Kỳ giao ngược lại là không có ở nói chuyện, Tắc Tâm cũng không thấy được cái gì. Nhưng là, vài giây đồng hồ về sau, Vân Kỳ giao cái kia có chút run rẩy thẹn thùng âm thanh, liền lần nữa chuyển tới nói. Tiền bối. Ngươi. Ngươi nhẹ một chút nha. Làm gì? Làm gì như vậy dùng lực? Lại. Lại không ai dành với ngươi. Đều. Đều là tiền bối. Ngồi liệt tại góc tường Tắc Tâm ngơ ngác một chút về sau, liền đột nhiên tranh thủ thời gian đứng dậy. Chính mình đến đi nhanh lên, bằng không, mình tại nơi này ngồi xổm góc tường, này thiên khiển vân lôi không có đem chính mình đánh chết, cái này muốn là tiền bối biết, vậy cũng muốn trước đem chính mình giết chết. Bất quá, tại lúc gần đi, Tắc Tâm lại nhìn cái kia sáng sủa tinh không, không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Vị tiền bối này, thật là quá kinh khủng. Khủng bố đến. Tắc Tâm trong lòng cảm thấy hoàn toàn không có cách nào đi hình dung. Sáng sớm ngày thứ hai, Cảnh Phổ duỗi lưng một cái, liền cảm giác giống như chỗ nào không đúng lắm. Các loại Cảnh Phổ khẽ giật mình, một chảo na cái trên người mình lông xù đồ vật về sau, liền đột nhiên có chút ngộng. Lúc này, Cảnh Phổ đứng lên xem xét, Vân Kỳ Giao thì lặng lặng nằm ở trước mặt mình. Cảnh Phổ nghĩ tới, tối hôm qua cảm thấy cái này Vân Kỳ Giao cái đuôi ôm lấy thực sự rất thư thái, liền nhịn không được ngủ gật. Hiện tại, Cảnh Phổ tại một nhìn bên cạnh của mình, dưới người mình đè ép một đầu Vân Kỳ Giao cái đuôi, mà còn có một đầu màu bạc cái đuôi như thật dày nhung lông vịt bị, đắp tại Cảnh Phổ trên thân, rất là dễ chịu. Cái này còn lại mặt khác một đầu, thì là bị Cảnh Phổ ôm vào trong ngực, ngay trước gối ôm. Cảnh Phổ một mặt mộng bức, tối hôm qua. Đây là ngủ chung rồi. Cảnh Phổ đi lên, cái kia ngủ tại Cảnh Phổ bên cạnh Vân Kỳ Giao, ngược lại là cũng lập tức mở mắt, xinh đẹp mị hoặc ánh mắt chỉ là xuất hiện một tia vừa rời giường lúc mê mang về sau. Một giây sau, liền xấu hổ hướng nơi khác nhìn lại, nhỏ giọng nhẹ giọng nói. Tiền bối. Đi lên A. Cảnh Phổ vuốt vuốt chính mình cái kia ngủ có điểm giống là ổ gà đồng dạng tóc. Có chút ngượng bức nói. Tối hôm qua ta ngủ thiếp đi. Vân Kỳ Giao đỏ mặt, nhìn về phía nơi khác khẽ gật đầu nói. Ừm. Tối hôm qua tiền bối không bao lâu liền ngủ mất. Cảnh Phổ một mặt ngượng ngùng gãi gãi đầu nói. Hôm qua quá mệt mỏi. Liền ngủ mất, ngươi không có gọi ta à. Vân Kỳ Giao nhìn về phía nơi khác, hơi hơi miết cái miệng nhỏ nhắn, một mặt phấn hồng nói. Tiền bối trước đó không phải nói. Ôm lấy. Ta. Cái đuôi ngủ sẽ rất dễ chịu nha. Cho nên thì cũng không có gọi. Cảnh Phổ sửng sốt một chút, chính mình trước đó giống như đúng là nói qua, nhớ đến là lần đầu tiên cùng Vân Kỳ Giao câu cá thời điểm, ngược lại. Thật là làm khó Vân Kỳ Giao, còn nhớ câu nói kia, Cảnh Phổ đêm hôm đó kỳ thật cũng là thuận miệng nói. Mà tại Cảnh Phổ sững sờ thời điểm, Vân Kỳ Giao nhưng lại một mặt đỏ bừng nói. Tiền bối. Không ngủ sao? Cảnh Phổ sững sờ, lắc đầu liên tục nói. Không ngủ, không ngủ. Nay chỗ nào còn không biết xấu hổ đang ngủ đi xuống A, phải ngủ cũng là trở về phòng ngủ. Mà Vân Kỳ Giao thì là nhìn về phía một bên, một mặt ngượng ngập nói. Tiền bối kia còn không tranh thủ thời gian buông ra. Muốn ôm tới khi nào? Một hồi yên tâm sẽ phải tới. Cảnh Phổ sững sờ, lúc này mới chú ý tới mình còn một bên nằm tại Vân Kỳ Giao một đầu ngân sắc cái đuôi phía trên, một bên ôm lấy Vân Kỳ Giao mặt khác một đầu. Tranh thủ thời gian nhảy xuống về sau, Cảnh Phổ còn không nói gì. Vân Kỳ Giao liền lập tức thu hồi cái đuôi, sau đó trực tiếp một mặt đỏ bừng túi đầu, hướng về gian phòng bên trong đi đến nói. Tiền bối. Ta đi nấu cơm. Nhìn lấy Vân Kỳ Giao cái kia vội vàng bóng lưng rời đi, Cảnh Phổ nhịn không được duỗi lưng mỏi. Đừng nói, cái này không có ý tứ về không có ý tứ, đêm qua ngủ là thật là thoải mái. Cảnh Phổ quét mắt liếc một chút chung quanh, liền nhìn đến cái kia đình nghỉ mát bên ngoài, chính mình nắm cái kia đại hoàng cầu, chính A ăn cắp xích lộ ra đầu lưỡi nhìn về phía mình. Mà cái kia ly hoa miêu cũng là như thế. Nhìn lấy một mèo một chó, Cảnh Phổ không khỏi hé miệng cười một tiếng, hướng về hai tiểu gia hỏa này đi đến. Nói đến, chính mình ngày này, thật là càng lúc càng giống dạng A. Cùng lúc đó, cửa viện bị gõ vang. Cảnh Phổ lên tiếng sau liền đi mở cửa, ngược lại là có chút hiếu kỳ là Tác Tâm tới rồi sao, tới thật là đủ sớm. Bất quá, cũng thế, sớm một chút cho Tác Tâm làm xong, sớm một chút xong việc, hôm nay không sai biệt lắm một ngày, liền có thể làm tốt. Các loại Cảnh Phổ mở cửa về sau, liền đột nhiên nhìn đến Liệt Giang ba người sưng mặt sưng mũi xuất hiện tại Cảnh Phổ trước mặt, một mặt ủy khuất lớn tiếng nói. Tiền bối, ngài có thể muốn cho chúng ta làm chủ a? Chương 147, khôi lỗi hoàn thành. Cảnh Phổ nhìn lấy Liệt Giang ba người sửng sốt một chút về sau, lại nghiêng một cái đầu thấy được đứng tại ba người này bên cạnh Lăng An An, còn có cái kia ở phía sau một mặt lúng túng Tác Tâm. Trong lúc nhất thời, Cảnh Phổ tựa hồ suy nghĩ đến cái gì, nhưng vẫn là nhìn qua Liệt Giang ba người nói. Các ngươi ba cái đây là thế nào? Sau đó cái này Liệt Giang ba người tựa như là bị khi phụ hải tử tìm được nhà giống nhau, chỉ cái kia sau lưng Tác Tâm liền nghiến răng nghiến lợi nói. Gia hỏa này vừa mới chắn tại cửa ra vào, chúng ta nói là tìm đến tiền bối, hắn không tin, nói hai câu về sau, không khỏi không phải nói lên đến thì đánh. Mà cái kia sau lưng Tác Tâm thì là một mặt lúng túng nói. Lỗi của ta, lỗi của ta. Lúc ấy không có hỏi rõ ràng. Cảnh Phổ bĩu môi một cái nói. Trước tiến đến đi. Sau khi đi vào Lăng An An ngược lại là lập tức chạy chậm đến đi tìm Vân Kỳ Giao. Những ngày này vẫn luôn là dạng này, Lăng An An sẽ giúp lấy Vân Kỳ Giao cùng một chỗ làm điểm tâm. Mà Cảnh Phổ cùng Liệt Giang ba người còn có Tác Tâm, thì là hướng lấy Lương Đình bên trong đi đến. Cái này Liệt Giang ba người vẫn là một mặt khó chịu nhìn qua cái kia phía sau Tác Tâm ủ cục thì thầm. Cái này Liệt Giang ba người có thể cảm giác được cái này Tác Tâm rất lợi hại, trên người thực lực thâm bất khả chắc. Chỉ bất quá. Tất cả mọi người là tìm đến tiền bối, ai so với ai cao quý a. Cho nên, Liệt Giang ba người cũng căn bản không sợ Tác Tâm. Đi vào trong Lương Đình về sau, Cảnh Phổ liền tò mò nhìn Liệt Giang ba người nói. Các ngươi đi điều tra nổ tung thương vong, có kết quả à, rất nghiêm trọng sao? Liệt Giang ba người nghe xong Cảnh Phổ hỏi, ngược lại là vội vàng nhìn qua Cảnh Phổ nói. Đều nhìn qua, tiền bối cái kia một. Nói tới chỗ này, Liệt Giang ngừng tạm về sau, ngược lại là lập tức cải biến ý nói. Cái kia đạo nổ tung cũng không có để phàm nhân thụ thương, tại khoảng cách người gần nhất thôn trang mấy ngàn mét xa thời điểm, cái kia đạo ngân sắc dòng nước lũ liền đã hướng bầu trời, cho nên cũng không có đả thương được người, đến cũng là hù dọa mấy cái, nhưng chúng ta cũng cho vài thứ, xem như trấn an. Cảnh Phổ khẽ gật đầu, ngược lại là không có ở nói thêm cái gì, những việc này, Cảnh Phổ cũng chỉ có thể hỏi một chút, dù sao mình lại làm không là cái gì. Mà tại Cảnh Phổ ngâm lên một bình trà xanh lúc, Liệt Giang ba người thì là hơi khẽ cau mày nói. Có điều, chúng ta tối hôm qua tại trở về thời điểm, luôn cảm thấy phía tây tựa hồ có chút không thích hợp. Phía tây? Không thích hợp. Một bên giữ im lặng Tác Tâm, ngược lại hơi hơi nhíu lông mày, đột nhiên nói. Phía tây thế nào? Tác Tâm nếu như nhớ không lầm, phía tây cái kia chính là ma tộc địa phương. Liệt Giang ba người ngược lại là cũng quên đi vừa mới cùng Tác Tâm tranh chấp, chỉ là khẽ cau mày nói. Nói không tốt lắm. Thì luôn cảm giác phía tây chỗ nào không thích hợp, cho nên, chuẩn bị qua mấy ngày các loại thần uy tổ trận đấu bắt đầu về sau, thì cùng Liệt Vương triều người cùng đi xem xét. Cảnh Phổ ở một bên không chen lời vào, ngược lại là thì không nói chuyện. Mà Tác Tâm thì là khẽ nhíu mày suy nghĩ chuyện tối ngày hôm qua, những cái kia ma tộc ngược lại là nói qua muốn tới Vạn Tông Thịnh Điển nơi này làm chút gì. Chỉ bất quá, suy nghĩ một chút về sau, Tác Tâm ngược lại là cũng không có tại đi suy nghĩ nhiều. Bởi vì Tác Tâm tịnh không để ý hiện tại hạ giới sự tình. Mà Liệt Giang ba người nhìn xuống cái kia một bên giữ im lặng Cảnh Phổ về sau, thì là vội vàng nói. Có thể muốn đi một đoạn thời gian rất dài, tối thiểu nhất cũng là một tháng có thừa, trong khoảng thời gian này, yên tâm thì phiền phức tiền bối chiếu cố. Chính mình chiếu cố. Cảnh Phổ sửng sốt một chút về sau, ngược lại là lấy lại tinh thần, có thể là chiếu cố cho Lăng An An ăn cơm cái gì đi, bất quá, vậy cũng không cần Cảnh Phổ chiếu cố, bởi vì... Hiện tại cũng là Lăng An An cùng Vân Kỳ Giao hai người nấu cơm cái gì. Muốn nói chiếu cố, cũng là Lăng An An chiếu cố chính mình. Bất quá, Cảnh Phổ vẫn gật đầu nói. Yên tâm đi, có ta có thể giúp đỡ địa phương, ta nhất định giúp. Cứ việc Cảnh Phổ cũng không biết mình khả năng giúp đỡ cái gì. Mà một bên Tác Tâm gặp Cảnh Phổ nói như vậy về sau, đột nhiên cũng cải biến chú ý, lúc này gật đầu, nhìn qua một bên Liệt Giang ba người nói. Tiền bối đã nói như vậy, yên tâm đi. Ta Tác Tâm nhất định giúp các ngươi nhìn kỹ cái này Thần Kiếm Tông cùng Vạn Tông Thịnh Điện. Liệt Giang ba người đối Tác Tâm cái tên này, nói lạ lẫm cũng lạ lẫm, nói quen thuộc cũng có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời Liệt Giang ba người cũng không nhớ ra được, Tác Tâm cái tên này ở nơi nào nghe qua. Bất quá, vừa mới ba người này thế nhưng là cảm thấy, cái này Tác Tâm vô cùng cứng hãn. Cho nên ba người ngược lại là nói cảm ơn liên tục, cũng không tại đi nói sự tình vừa rồi. Sự tình sau khi nói xong, Liệt Giang ba người liền chuẩn bị rời đi, dù sao vậy liền coi là sớm tới tìm lên tiếng chào hỏi, nói cho tiền bối chính mình ba người trở về. Cảnh Phổ Thật cũng không lưu ba người. Tại Liệt Giang ba người sau khi đi, bên trong căn phòng Lăng An An thì là đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy Lương Đình bên trong Cảnh Phổ cùng Tắc Tâm nói. Tiền bối tới dùng cơm á. Cảnh Phổ lên tiếng về sau, liền dẫn Tắc Tâm cùng đi ăn điểm tâm. Cái này Vân Kỳ Giao lúc ăn cơm, khuôn mặt nhỏ vẫn là đỏ bừng. Sau khi ăn cơm xong, Lăng An An tựa như thường ngày rời đi trước, tuy nói Liệt Giang ba người lần này trở về, bất quá, Lăng An An cũng muốn bắt đầu học trưởng quản một ít chuyện, cái này Liệt Giang ba người trở về sau, Lăng An An liền thì càng muốn cùng Liệt Giang ba người học tập cho giỏi. Trong lúc nhất thời, trong sân liền lại còn lại Cảnh Phổ, Vân Kỳ Giao, còn có Tắc Tâm ba người. Sau khi ăn cơm xong, Vân Kỳ Giao đi rửa chén, mà Cảnh Phổ cùng Tắc Tâm hai người ngược lại là đi trong sân. Cảnh Phổ cùng Tắc Tâm hai người một người gánh lấy một cái thùng sắt, chuẩn bị về phía sau viện đào điểm đất, dù sao, đây là muốn nắm người, không giống ngày hôm qua dạng chỉ là nắm chỉ mèo mèo chó chó, một thùng sắt đất là không đủ. Tắc Tâm hiện tại đối Cảnh Phổ trong hậu viện đất là cảm thấy hứng thú vô cùng, Tắc Tâm biết hậu viện này đất, tựa hồ không giống nhau lắm. Ngày hôm qua thời điểm, Vân Kỳ Giao nắm cái kia hai cái tiểu nhân, cũng hoàn toàn thiêu chế ra. Mà tại Cảnh Phổ cùng Tắc Tâm đào xong đất, đồng thời lại xếp không ít trong sân thực vật, một hồi xem như chi làm, dạng này vẫn bận sống đến Vân Kỳ Giao soát hết bát, cũng tới cùng một chỗ giúp đỡ. Cái này thật là muốn đem Tắc Tâm cho cảm động hỏng, nhưng lại không biết nói cái gì. Chỉ là nhìn thoáng qua một bên Vân Kỳ Giao về sau, Tắc Tâm liền tựa hồ suy nghĩ đến cái gì. Tắc trong lòng cảm thấy, mình đời này sợ là đều không có cơ hội báo đáp tiền bối, dù sao, tiền bối không gì làm không được, cái gì đều không cần phải tự làm. Chính mình tối đa cũng liền có thể cho tiền bối thủ cái sân môn. Nhưng là, báo đáp không được tiền bối, cái kia báo đáp phía dưới Vân Kỳ Giao, tổng là có thể a. Dù sao, đêm qua tiền bối cùng Vân Kỳ Giao đối thoại, Tắc Tâm có thể là hoàn toàn nghe được. Mà báo đáp Vân Kỳ Giao. Tắc Tâm suy nghĩ một chút, phương thức tốt nhất, hẳn là để Vân Kỳ Giao mẹ cùng Vân Kỳ Giao còn có Vân Triệt gặp một lần a. Chuyện năm đó, kỳ thật Tắc Tâm trong lòng cũng là hổ thẹn. Năm đó Tắc Tâm giảng đạo lý, quả thật có chút thật ngông cuồng, trên thực tế, hiện tại Tắc Tâm cũng rất cuồng, theo trong đấy lòng Tắc Tâm liền không có đem cái này hạ giới đồ vật coi ra gì. Năm đó kỳ thật ngược lại là còn có tốt hơn phương án giải quyết, chỉ bất quá, năm đó Tắc Tâm cũng không có cân nhắc, hoặc là nói căn bản là lười đi cân nhắc, cho nên, mang theo Vân Kỳ Giao mẹ liền đi. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại cũng không thể cùng nói không đúng, dù sao nếu như không phải là bởi vì tiền bối quan hệ, Tắc Tâm trong lòng là không có cái gì một chút áy náy. Nhưng bây giờ, xem ra, chính mình là thời điểm đến làm những gì. Bận rộn đại khái một buổi sáng, rốt cục. Khôi lỗi hoàn thành. Chương 148, có vẻ giống như không quá thông minh dáng vẻ. Cái này một buổi sáng quả thực đem Cảnh Phổ bận rộn quá sức. Cái này tạo người không phải tạo chó tạo mèo, càng quan trọng hơn là, tạo người này còn không phải một cái hư vô người, không phải nói, nơi này lớn một chút, nơi này nhỏ một chút bằng cảm giác tạo. Mà Vân Kỳ Giao cùng Tắc Tâm tuy nhiên ở một bên giúp đỡ, nhưng trên thực tế cũng giúp không là cái gì. Đều là Cảnh Phổ một người đang bận. May ra, cái này nhanh tới gần buổi trưa, rốt cục hoàn thành. Lúc này Tắc Tâm nhìn lấy cái kia tại trên mặt đất hạ mẫn khối lỗi, nhịn không được hai mắt phiếm hồng. Cảnh Phổ tay nghề là tại là quá mức cao siêu, cái này còn không có đung, nhưng cứ như vậy nhìn, thì hoàn toàn giống như là một cái người sống sờ sờ nằm ở nơi nào ngủ say đồng dạng. Đương nhiên, phía trên này là che kín một tầng bảy, bằng không, Cảnh Phổ luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Hiện tại, chính là muốn đem cái này hạ mẫn đầu cùng thân thể đối cùng một chỗ liền tốt. Lúc này Cảnh Phổ nhìn qua bên cạnh cặp mắt kia phiếm hồng Tắc Tâm nói. Trước đừng có gấp khóc, trước tiên đem ngươi cái kia cửu tiên thuần linh châu lấy ra. Lấy lại tinh thần Tắc Tâm liên tục gật đầu, đem chính mình viên kia cửu tiên thuần linh châu hai tay run run rẩy rẩy đưa cho Cảnh Phổ sau. Cảnh Phổ không nói hai lời. Liền đem cái này cựu tiên thuần linh châu nhét vào hạ mẫn trong đầu. Sau đó, đem hạ mẫn đầu nhắm ngay thân thể, một giây sau, đại công cáo thành. Tại Tắc Tâm cái kia kích động ánh mắt bên trong, Cảnh Phổ liền nhìn lấy Tắc Tâm nói. Dơ lên lão bà ngươi, cùng đi theo đi. Cuối cùng, Cảnh Phổ cùng Vân Kỳ Giao đi ở phía trước, Tắc Tâm một mặt kích động khống chế cái kia để đó hạ mẫn thân thể tấm ván gỗ cùng tại Cảnh Phổ đằng sau. Tại đi phòng luyện đan thời điểm, Cảnh Phổ nhìn lấy bầu trời xa xăm, có không ít thần kiếm tông đệ tử chính đang nhanh chóng phi hành người. Ngược lại cũng không phải là nói ra chuyện cái gì, buổi sáng Lăng An An tại lúc ăn cơm nói, Cảnh Phổ chỗ ngọn núi này, muốn dọn nhà. Ngược lại không phải là nói Cảnh Phổ chuyện, trên ngọn núi này trước đó không phải quang cảnh phổ ở chỗ này, còn có thật nhiều người tại, so như thần kiếm tông dưỡng long mã địa phương nguyên bản thì tại cảnh phổ ngọn núi này, còn có thật nhiều những người khác đều tại. Bất quá, Liệt Giang bọn người ở tại tối hôm qua sau khi trở về, thì để những người này toàn bộ dọn đi rồi, đi khác trên ngọn núi. Từ nay về sau, ngọn núi này nơi này, thì cảnh phổ chính mình một người ở nơi này. Nếu như vậy, cảnh phổ nuôi cái kia ba con gà ngược lại là có thể đẩy khắp núi lồi chạy, cũng không cần lo lắng, vạn nhất chạy đến người khác chỗ đó, cho người khác quấy rối cái gì. Cuối cùng tại tiến vào phòng luyện đan về sau, cảnh phổ ngược lại là không có gì ý nghĩ, thì cùng thường ngày, lò châm lửa, chờ đợi trong lò nhiệt độ tăng lên đến tốt nhất nhiệt độ. Mà Tác Tâm ở một bên kích động toàn thân đều đang run, giống như là trong thân thể lấp cái quái gì một dạng. Đến trong lò nhiệt độ thăng lên đến nhất định cấp độ về sau, cuối cùng cảnh phổ liền đem Hạ Mẫn thân thể ném vào lò bên trong nung khô. Lần này thời gian lâu dài chút, không sai biệt lắm là 4 phút. Cái này 4 phút đối với Tác Tâm tới nói, giống như là qua 4 vạn năm một dạng. Mà cảnh phổ cùng Vân Kỳ Giao thì là ở một bên vừa nói vừa cười, rất nhanh, trong lò một trận nhẹ vang lên sau. Một bóng người xinh đẹp, đột nhiên theo cảnh phổ lò bên trong bò lên đi ra. Khi nhìn đến một cái bóng loáng trắng loáng cánh tay dò xét sau khi ra ngoài, cảnh phổ theo bản năng lập tức bưng kín bên cạnh Vân Kỳ Giao ánh mắt. Mà khéo léo chính là, Vân Kỳ Giao cũng lập tức bưng kín cảnh phổ ánh mắt. Cảnh phổ cùng Vân Kỳ Giao hai người đều không nhìn thấy kế tiếp là tình huống như thế nào, nhưng là chỉ nghe được bên cạnh Tác Tâm, một đạo kinh hỉ vạn phần tiếng giống nói. Mẫn mẫn ba. Cảnh phổ bĩu môi một cái, ách. Thật buồn nôn. Bất quá. Đây là thành công. Lúc này, cảnh phổ liền quay người theo cùng Vân Kỳ Giao lập tức đi ra phòng luyện đan, trong nháy mắt đem cửa cũng đã đóng lại. Ra viện tử về sau, cảnh phổ nhìn lấy một bên Vân Kỳ Giao khiêu mi nói. Đánh xe bóng bàn. Vân Kỳ Giao lúc này hé miệng cười gật đầu nói. Tốt. Cảnh phổ không biết cái kia Tác Tâm cùng cái kia Khôi Lỗi Hạ Mẫn ở bên trong làm thứ gì, nhưng dù sao, tại cảnh phổ đánh Vân Kỳ Giao 3 cái 11 so 1 về sau, cái này Tác Tâm cùng Hạ Mẫn mới ra ngoài. Lúc này kích động không thôi Tác Tâm đi vào cảnh phổ trước mặt. Nhưng, cái này Tác Tâm còn không nói gì, còn chưa làm cái gì, cảnh phổ liền lập tức đi thẳng đến. Khắc quỳ ngang, có lời nói lời nói. Nói xong, cảnh phổ liền cũng không để ý Tác Tâm, mà chính là nhìn về phía cái kia một bên Hạ Mẫn. Hạ Mẫn hiện tại thân xuyên một bộ mới quần áo màu trắng, cũng là lúc ấy trên bức họa bộ kia, thoạt nhìn là Tác Tâm cũng sớm đã chuẩn bị xong. Bất quá, hiện tại cảnh phổ nhìn lấy cái này Hạ Mẫn. Ngược lại hơi hơi nhíu lông mày, cái này Hạ Mẫn hiện tại tuy nhiên giống như là cá nhân, nhưng là ánh mắt kia lại vô cùng lỗ trống. Thật giống như không quá thông minh dáng vẻ. Nhìn lấy cái kia ngơ ngác đứng tại Tác Tâm bên cạnh, ánh mắt trống rông Hạ Mẫn, cảnh phổ hơi hơi khiêu mi nhìn về phía bên cạnh một mặt kích động Tác Tâm nói. Nàng, đây là, có vẻ giống như có chút ngây ngốc. Cảnh phổ nhớ đến chính mình chế tạo ra mèo mèo cho chó, cũng không phải là cái dạng này a. Cảnh phổ quay đầu lại nhìn phía dưới cái kia tại cách đó không xa đại hoàng cùng cái kia ly hoa miêu, hai cái này ngược lại là cùng một chỗ chơi đùa lấy, xem ra rất thông minh, cái này mèo mèo chó chó vừa luyện chế đi ra, thì giống như thật. Mà một bên Tác Tâm thì là vội vàng nhìn qua cảnh phổ nói. Bởi vì Hạ Mẫn cái kia một tia bản nguyên chân khí cùng linh lực thực sự quá ít, cho nên, mới có thể như vậy, nhưng là không quan hệ, thì trước mắt loại tình huống này, đại khái chỉ cần ôn dưỡng cái 3-5 năm liền là có thể. Cảnh phổ không hiểu nhiều cái gì bản nguyên chân khí loại hình, bất quá, đã Tác Tâm nói không có việc gì, vậy liền không có việc gì, cảnh phổ cũng không lo lắng. Đã như vậy, Tác Tâm ngược lại là cần phải đi a. Đương nhiên, cảnh phổ hai ngày này tiếp xúc xuống tới, ngược lại là cũng không muốn cho Tác Tâm đuổi đi mau, cũng không có giống trước đó như vậy chán ghét Tác Tâm, cái này Tác Tâm có đi hay không đều được. Mà một bên Tác Tâm, thì là nhìn lấy cảnh phổ có chút lúng túng nói. Tiền bối. Bằng không về sau. Ta khoảng cách ngài viện tử chỗ không xa, kiến tạo cái căn phòng ở lại a. Ở lại. Cảnh phổ hơi hơi khiêu mi nhìn lấy một bên Tác Tâm, mà Tác Tâm cũng là lập tức nói. Hạ Mẫn hiện tại như là một tờ giấy trắng đồng dạng, ta mỗi ngày đều cần dạy nàng đồ vật, mà lại, cũng sợ đằng sau vạn nhất xảy ra chuyện gì, nếu như tiền bối không ở bên người, ta sợ chính ta không có cách nào giải quyết. Cảnh phổ nghe đến đó ngược lại là đã hiểu, sợ cái này Hạ Mẫn chỗ nào xảy ra vấn đề. Tốt tranh thủ thời gian đến chính mình nơi này trở lại nhà máy kiểm tra tu sửa. Cái này ngược lại là không quan trọng, dù sao lại không ở tại viện tử của mình bên trong, mà chính là ở ngọn núi này chỗ chính mình dựng một cái nhà ở, chỉ cần thần kiếm tông đồng ý liền tốt, cảnh phổ lại không quản được rộng như vậy. Mặt khác, Tác Tâm nói cũng có đạo lý, đây là cảnh phổ lần thứ nhất làm như vậy, cũng sợ vạn nhất chỗ nào có chút vấn đề cái gì, dạng này cũng tốt. Cảnh Phổ chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó, Tắc Tâm liền lần nữa nhìn qua Cảnh Phổ trịnh trọng nói cảm ơn. Tiền bối giúp ta như vậy đại ân, ta thật sự là không thể báo đáp, đời này kiếp này chỉ có dùng mệnh để báo đáp tiền bối, nếu như sau này tiền bối hữu dụng đến ta Tắc Tâm địa phương, tiền bối nhất định mời nói, ta Tắc Tâm nhất định liều mạng cũng đều vì tiền bối làm chu toàn. Chương 149, thứ đại nhân vật này làm sao cũng tới. Tiếp xuống mấy ngày này, Cảnh Phổ sinh hoạt ngược lại là dần dần bình ổn xuống tới. Trong khoảng thời gian này, Cảnh Phổ cũng không có làm khác, ngược lại là thì lại nắm mấy con gà, bởi vì Cảnh Phổ phát hiện mình những cái kia gà thật biết đẻ trứng, mà lại còn có thể ăn. Cho nên, Cảnh Phổ liền nhiều nắm mấy cái, hiện tại tính toán ra, Cảnh Phổ nơi này đã có 10 cái gà mái, bất quá, bởi vì Vân Kỳ Giao sợ hai loại này mỏ nhọn động vật. Cho nên cái này 10 cái gà mái thì dưỡng ở trên núi, không có để tiến viện tử. Tùy tiện cái này 10 cái gà mái chạy, dù sao cái này trên núi ngoại trừ Cảnh Phổ, cũng thì không có người ngoài, Tắc Tâm tính toán một cái, bất quá, Tắc Tâm đương nhiên sẽ không ăn trộm gà loại sự tình này. Chỉ bất quá, cái này 10 cái gà mái đầy khắp núi đồi chạy, cái này trứng địa phương cũng không cố định. Cảnh Phổ cái này trứng gà, ngược lại thật là không có biện pháp tìm, có lúc cũng liền vận khí tốt, có thể nhặt được một cái hai cái, còn lại, cũng không biết cái này 10 cái gà mái phía dưới đi nơi nào. Cảnh Phổ nắm những cái kia mèo mèo chó chó, đại hoàng cẩu còn tốt, mỗi ngày theo Cảnh Phổ cùng Vân Kỳ Giao hai người đằng sau chạy tới chạy lui. Bất quá, Cảnh Phổ cái kia ly hoa miêu ngược lại là thường xuyên thoát ra ngoài, có lúc 2-3 ngày đều không có nhà. Nhưng cũng bình thường, dù sao mèo loại đồ vật này là rất khó dưỡng thụ, dù sao. Quá quen cũng không tiện, Cảnh Phổ cũng sợ cái này khuya khoát, cái này ly hoa miêu ngậm trở về một cái chuột chết đặt ở giường của mình trên đầu, vậy coi như quá phiền toái. Đến mức Tắc Tâm, hiện trong khoảng thời gian này, ngược lại là thường xuyên mang theo Hạ Mẫn đến Cảnh Phổ nơi này ngồi một chút, tâm sự loại hình. Cảnh Phổ cũng phát hiện cái kia Hạ Mẫn tại mắt trần có thể thấy biến tốt, không tại giống trước đó như vậy ngây ngốc không quá thông minh dáng vẻ. Mà chính là từ từ có thể nói câu nói, cũng theo Tắc Tâm gọi Cảnh Phổ tiền bối. Bất quá, loại biến hóa này, thật giống như cái gì đây? Thật giống như trước đó Hạ Mẫn là một cái vừa ra đời hài tử, cái gì cũng không biết, cái gì cũng đều không hiểu. Mà bây giờ, ngược lại là giống 5-6 tuổi tiểu hài tử một dạng, đối hết thể chung quanh đều rất ngạc nhiên. Dựa theo Tắc Tâm thuyết pháp mà nói, đây là tình huống bình thường, thời gian càng dài Hạ Mẫn liền sẽ càng đổi thành trước đó dáng vẻ, thẳng đến Hạ Mẫn sẽ đem trước đó tất cả mọi chuyện đều nhớ tới. Bất quá, hiện ở đây, Tắc Tâm thì tương đối khó, dù sao 5-6 tuổi tiểu hài tử, đây chính là lớn nhất náo thời điểm, Tắc Tâm muốn mỗi ngày đi theo Hạ Mẫn đằng sau chiếu cố. Chỉ là, xem ra Tắc Tâm vẫn là rất hưởng thụ loại cảm giác này, mỗi ngày mang theo hắc hắc cười ngây ngô, đi theo Hạ Mẫn đằng sau. Như thế thật sự là muốn nhiều hạnh phúc thì có bao nhiêu hưng phấn. Gặp Tắc Tâm như vậy bộ dáng, Cảnh Phổ kỳ thật trong lòng cũng thẳng có cảm giác thành công. Cứ như vậy hạnh phúc bình thường lại không khô khan hai tuần lễ sau, thần uy tổ trận đấu cũng chính thức bắt đầu. Võ dung tổ trận đấu tại ngày trước kết thúc, thu hoạch được hạng một người đến từ khuyết thiên các thiếu niên. Bất quá, lần này võ dung tổ hạng một, mọi người ngược lại là cũng không có quá nhiều chú ý. Bởi vì ai cũng biết, võ dung tổ chân chính đệ nhất. Trên thực tế lần này tất cả đều tại thần uy trong tổ mặt. Liệt Thuần, Linh Tĩnh, thậm chí bao gồm Lăng An An, tại tăng thêm Vân Kỳ Giao, những thứ này đều tại thần uy tổ bên trong. Mà nguyên bản thần uy tổ, cũng là vạn tông thịnh điển bên trong trận đấu đặc sắc nhất tổ. Nguyên nhân chính là, cái này thần uy tổ không giống như là võ dung tổ bên kia hạ cấp, dù sao võ dung tổ tại mạnh, cũng bất quá chỉ là kim đan sơ kỳ, tại đại đa số người trong mắt, chẳng khác nào trò trẻ con. Mà thiên khoa tổ tuy nhiên rất cao cấp. Nhưng là, bình thường thiên khoa tổ người, tu luyện đồ vật liền có thêm, có các loại pháp khí, có các loại lung ta lung tung trận pháp, chờ một chút một số thượng vàng hạ cám đồ vật. Những vật này, ngươi nếu là nhìn hiểu, vậy ngươi sẽ cảm thấy rất đặc sắc, nhưng là ngươi nếu là xem không hiểu, thì sẽ cảm thấy rất buồn thẻ. Cũng tỉ như hai cái chơi trận pháp người, như là đụng nhau. Có lẽ, ngươi có thể nhìn đến chính là, hai cái này chơi trận pháp người, một ván trận đấu cũng sẽ không giao thủ, mà chính là đứng tại chỗ. Làm lấy các loại ngươi căn bản xem không hiểu thủ thế, giống như là thôi miên một dạng. Tại hoặc là, cả cục trận đấu đều tại cái này sân đấu võ bên trong nhanh chóng phi hành bố trận. Ngươi đều không hiểu được chuyện ra sao, đột nhiên có một người liền một mặt tiếc nuối nói mình thua, sau đó thì nhảy xuống luận võ đài. Nhìn mọi người là một mặt một bức. Cho nên, thần uy tổ trận đấu, là vạn tông thịnh điển đặc sắc nhất trận đấu. Mà năm nay càng là như vậy, Liệt Thuần, Linh Tĩnh, Vân Kỳ Giao ba người đột nhiên thêm vào. Càng làm cho năm nay giới này thần uy tổ trận đấu càng thêm kích thích. nguyên bản mỗi giới vạn tông thịnh điển người tới thì những cái kia cũng không nhiều. Nhưng là năm nay bởi vì Vân Kỳ giao ba người đột nhiên thêm vào thần uy tổ nguyên nhân, để không ít vốn là đối vạn tông thịnh điển không hứng thú người, đều chạy tới xem so tài. Đương nhiên, đám người này tới nơi này, ngoại trừ nhìn đặc sắc trận đấu, càng quan trọng hơn cũng là muốn đi nhìn một chút truyền thuyết kia bên trong thượng giới đại tiên là cái dạng gì. Sáng sớm, cảnh phổ gian phòng chính đường bên trong, ngồi đấy không ít người. Vân Kỳ giao cùng Lăng An An liền không nói, hai người này mỗi ngày đều tại cảnh phổ nơi này. Bên cạnh còn có Tác Tâm cùng Hạ Mẫn hai người, hai cái này chỗ ở khoảng cách cảnh phổ viện tử kỳ thật cũng không phải là đặc biệt xa. Cũng liền một hai khoảng trăm thước, trên cơ bản cơm nước xong xuôi đánh cái nước, thả cái giấm công phu liền có thể đến đối phương nhà. Những ngày này, Tác Tâm cùng Hạ Mẫn đều là đến cảnh phổ nơi này ăn cơm. Là cảnh phổ kêu, cảnh phổ cảm thấy dù sao Tác Tâm cũng muốn ăn cơm, hai nhà này ngăn cách gần như vậy, không bằng thì cùng một chỗ tại chính mình nơi này ăn xong, cũng bất cái này Tác Tâm một bên chiếu cố Hạ Mẫn. Còn muốn đi nấu cơm cái gì, hơn nữa nhìn Tác Tâm cái dạng kia cũng không giống là sẽ làm cơm. Dù sao đến chính mình nơi này ăn cơm, cũng chính là nhiều hai đôi đũa thôi. Linh Tĩnh cũng tại, Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người hôm qua thì xuất quan, cũng không biết hiện tại là thực lực gì, dù sao cảnh phổ không có hỏi, hai người kia cũng không nói, hôm qua hai người kia sau khi xuất quan liền đến cảnh phổ nơi này hàn huyên một ngày. Buổi sáng thời điểm, cảnh phổ ngược lại là không có ở nhìn thấy Liệt Thuần, hỏi thăm Linh Tĩnh mới biết được. Liệt Thuần cha hôm nay cũng tới, Liệt Thuần hiện tại cái này cha hắn chỗ nào, cũng chính là Liệt Vương chỗ nào ăn điểm tâm. Cảnh phổ vừa ăn điểm tâm, một bên nhìn lấy cái kia túi đầu mánh liệt đảo cơm Linh Tĩnh có chút ngoài ý muốn nói. Ngươi là hôm nay thần uy tổ cái thứ nhất trận đấu a? Cảnh phổ còn tưởng rằng Liệt Thuần là cái thứ nhất phía trên đây này, dù sao Liệt Thuần là thần kiếm tông người nha. Mà Linh Tĩnh thì là vẻ mặt đắc ý cười hát hát nói. Hôm qua cùng Liệt Thuần cây kéo bao phục nện, ta thắng, cho nên ta cái thứ nhất phía trên. Dù sao cái thứ nhất phía trên mới càng thêm làm người khác chú ý nha, Liệt Thuần cái thứ hai. Cảnh phổ khẽ gật đầu, ngược lại là không đang nói cái này, mà chính là hiếu kỳ nói. Vậy các ngươi mấy điểm trận đấu? Linh Tĩnh cũng là lập tức nói. Chừng 10 giờ sáng trận đầu đi, tiền bối cũng muốn đi nhìn sao. Cảnh phổ gật đầu nói. Đương nhiên à, đi cho các ngươi thêm cố lên mà, bất quá, vì sao muộn như vậy, các ngươi một hồi không muốn đi sao? Nói lên cái này Linh Tĩnh thì cũng là khuôn mặt nhỏ có chút bực bội nói. Bởi vì cái kia thần uy tổ khai mạc thức phía trước còn có một số ca hát khiêu vũ, các loại những cái kia xong về sau, chúng ta mới trận đấu. Cảnh phổ khẽ gật đầu nói. Được, loại kia tầm 10 giờ ta tại đi. Cảnh phổ chuẩn bị ăn cơm chiều trở về ngủ cái hồi cảm giác mông lung. Ăn qua điểm tâm về sau, người nơi này ngoại trừ Vân Kỳ Giao, những người khác đều đi vạn tông thịnh điển đạo tràng. Tác Tâm cũng đi, kỳ thật Tác Tâm là không muốn đi, nhưng là Liệt Giang ba người trước đó đi tìm Tác Tâm, muốn Tác Tâm ra phía dưới, vừa đến, nếu như vậy, vậy mình cái này vạn tông thịnh điển có nhiều mặt mũi. Thượng giới đại tiên đến chống đỡ chàng tử. Thứ hai, cũng là cảnh cáo một số thế lực khác, đừng ở làm loạn. Tuy nhiên có tiền bối tại, bình thường người thật không dám làm loạn, nhưng là có một số việc, tiền bối là không tiện ra mặt. Mà Tác Tâm lại khác biệt, những ngày này Liệt Giang ba người thế nhưng là biết cái này Tác Tâm trước đó có bao nhiêu ngang, nhiều cuồng. Mà Tác Tâm suy nghĩ cái này Liệt Giang ba người cùng cảnh phổ quan hệ rất không tệ, cho nên, cho dù Tác Tâm không muốn đi, nhưng bởi vì cảnh phổ, Tác Tâm ngược lại là cũng đáp ứng. Sáng sớm, vạn tông thịnh điển trên đạo trường, mười mấy vạn tu tiên giả, một mặt kinh ngạc nhìn đứng ở trung tâm đài, mặt không thay đổi Tác Tâm, hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Cái này, thứ đại nhân vật này, làm sao cũng tới vạn tông thịnh điển rồi, là đến nhằm vào cái kia cảnh phổ. Chương 150, ngươi xem ra giống như rất hư a. Tác Tâm là ai, trên cơ bản phía Bắc Châu thượng tầng đại tông môn người đều hiểu rõ. Dù sao, liền xem như trước đó Liệt Giang ba người đối cái này Tác Tâm cũng là có chút điểm quen hay, chỉ bất quá chỉ là lúc ấy không có trước tiên nhớ tới thôi. Thật sự là thần kiếm tông tại cái này vắng vẻ Liệt Vương triều bên trong, đối chuyện bên ngoài, không rõ lắm. Mà Tác Tâm tại phía Bắc Châu hạ giới trong đại lục, danh tiếng là phi thường cao. Tác Tâm có thể nói xem như thượng giới cùng hạ giới hai giới đi tới đi lui sứ giả. Trên cơ bản thượng giới muốn làm chuyện gì, đều là Tác Tâm đến hạ giới xử lý. Cho nên, không ít người đều là nhận biết Tác Tâm. Mà cái này đột nhiên vừa nhìn thấy Tác Tâm, trái tim tất cả mọi người bên trong, đều là cảm thấy rất ngờ vực. Tác Tâm sao lại tới đây? Loại này vạn tông thịnh điển, đừng nói Tác Tâm dạng này siêu cấp nhân vật, liền xem như còn lại tông tộc tộc trưởng cũng sẽ không tới thăm ra, cảm thấy là lãng phí thời gian. Nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện Tác Tâm, rất nhanh, mọi người liền nghĩ đến một việc. Vậy có phải hay không đến nhằm vào cái kia gọi cảnh phổ thượng giới đại tiên? Nói đến, vị nào thượng giới đại tiên tại cái này giới cũng xác thực thật ngông cùng chút. Bất quá, cái này tắc tâm. Tựa hồ cũng càng là một cái cuồng vọng cùng cực gia hỏa. Tại tất cả mọi người nhìn lấy cái này tắc tâm hiếu kỳ thảo luận thời điểm, Liệt Giang ba người thì là nói thần uy tổ mở màn tử, cũng là hy vọng mọi người tốt tựa như thi đấu, hữu nghị, vinh dự cái gì, mọi người cũng đều không có nghiêm túc nghe. Các loại Liệt Giang sau khi nói xong, cái kia Liệt Vương Triều Vương, cũng chính là Liệt Thuần Phụ Thân, Liệt Vương Giã là ra sân nói một số hợp với tình hình. Dù sao cái này Thần Kiếm Tông là Liệt Vương Triều cảnh nội tông tộc, Liệt Vương làm Liệt Vương Triều Vương, tự nhiên cũng muốn nói điểm lời nói. Bất quá, Liệt Vương đột nhiên xuất hiện ở đây, mọi người ngược lại là đều biết, tựa hồ là bởi vì ma tộc sự tình. Cái này hai tuần lễ thời gian, mọi người ngược lại là đều biết một ít chuyện, đó chính là tại Liệt Vương Triều về phía tây chỗ nào, ma tộc tựa hồ biến đến không an phận. Mà Liệt Vương Triều phía tây nơi này, đứng mũi chịu sào, liền cũng là Thần Kiếm Tông, nếu như ma tộc muốn làm chuyện, như vậy Thần Kiếm Tông là cái thứ nhất bị trọng. Thần Kiếm Tông tại đi đến, liền cũng là mênh mông đại bình nguyên, trực tiếp cũng là Liệt Vương Triều Vương Cung. Liệt Vương Triều tự nhiên muốn bắt đầu chuẩn bị để phòng lên. Chỉ bất quá, mọi người đối với chuyện này ngược lại là cũng không có cái gì quá nhiều ý nghĩ. Vừa đến, mọi người cảm thấy ma tộc là tuyệt đối sẽ không tại Vạn Tông Thịnh Điển trong lúc đó gây sự. Dù sao hiện tại Vạn Tông Thịnh Điển thế nhưng là tụ tập phía Bắc Châu nhân tộc cùng yêu tộc tất cả tông tộc môn phái, cường giả như rừng. Mọi người căn bản không tin cái này ma tộc dám tại nhiều cường giả như vậy tụ tập tại Thần Kiếm Tông thời điểm gây sự. Cho nên, coi như muốn gây sự, đó cũng là các loại Vạn Tông Thịnh Điển kết thúc về sau đang nói. Mà các loại Vạn Tông Thịnh Điển kết thúc về sau, mọi người sớm đã đi cái giám, ai còn lưu tại nơi này. Đến lúc đó thích làm sao làm thì làm sao làm. Mà một điểm nữa chính là, hạ giới đại lục hiện tại là tại một cái vi diệu điểm thăng bằng, mặc kệ là nhân tộc cùng yêu tộc cũng tốt, vẫn là ma tộc cũng được, nếu như không có thực lực tuyệt đối, cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ, đi đánh vỡ cái này vi diệu thăng bằng. Cho nên mọi người cảm thấy, cái này ma tộc xem chừng cũng liền giống như trước đó, tiểu đà tiểu nháo. Dù sao, Liệt Vương Triều nơi này tuy nhiên cùng ma tộc giáp giới, nhưng cũng không phải là chiến trường chính. Bao năm qua đến nhân tộc yêu tộc cùng ma tộc chiến tranh, đều không phải là tại Liệt Vương Triều bên này đánh. Chủ yếu là Liệt Vương Triều nơi rách nát này, thật là quá phá, tại phía Bắc Châu bên trong, là thuộc về địa phương cất chim cũng không có. Loại địa phương này, ma tộc công vào làm chi, trồng trọt. Cho nên, mọi người cũng đều không có coi ra gì, căn vốn thì không có để trong lòng. Đoán chừng thì cùng trước kia một dạng, đánh một trận, làm ồn ào cũng liền không sao. Đợi đến Liệt Vương sau khi nói xong, liền đi tới trọng yếu nhất tắc tâm. Tất cả mọi người muốn nghe một chút, tắc tâm muốn nói gì, có phải hay không đến nhằm vào vị tiền bối nào. Mà tắc tâm tại Liệt Giang cùng Liệt Vương hai người trước mặt nói chuyện bên trong, chờ đợi đã là vô cùng không kiên nhẫn được nữa. Cái này muốn không phải biết Liệt Giang ba người cùng cảnh phổ quan hệ, còn có cái này Liệt Vương nhi tử, Liệt Thuần là cảnh phổ đệ tử, cái này tắc tâm sớm liền đi tới nói hai câu thì xong việc. Cái này hiện tại tắc tâm cái gì đều không muốn làm, liền muốn tại chính mình viện kia bên trong một bên trông coi hạ mẫn, một bên giúp cảnh phổ trông coi sân môn. Còn lại, tắc tâm hiện tại cái gì đều không muốn. Các loại tắc tâm đi vào trung ương đài phía trước nhất về sau, tắc tâm hắng giọng một cái về sau, liền lập tức lớn tiếng nói. Từ hôm nay trở đi, cái này Vạn Tông Thịnh Điển nơi này, ta tắc tâm quản, các ngươi đều cho ta thành thật một chút, đừng làm sự tình. Tắc tâm, vô cùng phách lối, nhưng là, hiện trường mọi người lại một cái dám nói méo mó lời nói đều không có. Mọi người đều là biết cái này tắc tâm có bao nhiêu cuồng vọng. Chỉ bất quá, tắc tâm những lời này là nói cho người nào nghe a? Nói là cho cái kia cảnh phổ nghe a? Mọi người còn tại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lúc, tắc tâm nói xong cũng đã khẽ vỗ tay háo rời đi. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng, khai mạc thức liền bắt đầu. Làm 10 giờ sáng lúc, cảnh phổ cùng Vân Kỳ giao hai người đúng giờ đi tới Vạn Tông Thịnh Điện đạo tràng. Hiện tại cảnh phổ ngồi bên cạnh người hơi nhiều, Lăng An An, Vân Kỳ Giao, còn có Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh, bốn người phân biệt ngồi tại cảnh phổ hai bên. Không bao lâu Tắc Tâm cũng tới. Làm Tắc Tâm ngồi đến cảnh phổ phía sau lúc, tất cả mọi người là hướng thẳng đến cảnh phổ cùng Tắc Tâm cái phương hướng này nhìn lại. Cứ việc cảnh phổ bên này cũng không phải thật sự là trung ương đài, nhưng là, toàn trường ánh mắt vẫn là tập trung tại cảnh phổ nơi này. Làm phía dưới cái kia ca múa sau khi biểu diễn xong, Linh Tĩnh liền dẫn đầu đứng dậy nhìn qua cảnh phổ vội vàng nói. Tiền bối, vậy ta đi xuống chuẩn bị. Cảnh phổ biết Linh Tĩnh là cái thứ nhất ra sân, lúc này cũng là nhẹ gật đầu. Tại Linh Tĩnh sau khi đi, cảnh phổ quay đầu nhìn lấy cái kia có chút mệt mỏi Tắc Tâm có chút hiếu kỳ nói. Ngươi còn có công phu tới nơi này. Không cần nhìn lấy nhà ngươi cái kia hạ mẫn rồi. Ngươi bây giờ nhìn lại rất mệt mỏi a. Cảnh Phổ không có tốt ý tứ nói ngươi xem ra rất hư. Mà Tắc Tâm sửng sốt một chút về sau, trên mặt thì là lộ ra một trận hạnh phúc lại nụ cười bất đắc dĩ nói. Mẫn mẫn nàng ngủ rồi, ta lúc này mới có thời gian đến, gần nhất những ngày này nàng đối cái gì cũng tò mò, cái gì đều muốn nhìn, mà lại, ngẫu nhiên có lúc lại bởi vì nhớ tới chuyện lúc trước, toàn thân linh lực cùng chân khí sẽ hỗn loạn, cho nên một mực muốn nhìn lấy. Trên thực tế, Tắc Tâm có một chút không có nói đúng lắm, Cảnh Phổ cho Hạ Mẫn tạo thân thể kia. Thật quá khoa trương. Nơi này khoa trương cũng không phải là nói, loại kia khoa trương, mà chính là mặt chữ ý tứ phía trên khoa trương. Bởi vì Tắc Tâm phát hiện, Hạ Mẫn thực lực là độ kiếp đỉnh phong. Lập tức muốn đi vào đại thừa kỳ. Khả năng qua mấy ngày liền muốn là đại thừa kỳ. Nhưng cái này cảnh giới ngược lại là không có vấn đề gì, Tắc Tâm như cũng là có thể giữ chặt Hạ Mẫn. Nhưng vấn đề là, Hạ Mẫn hiện tại toàn thân cao thấp đều tràn ngập tiền bối hậu viện đất trồng rau bên trong cái kia nhất đại cố kinh khủng cùng cực đại đạo chân lý. Có lúc Hạ Mẫn thấy cái gì một kích động, thường xuyên sẽ đem Tắc Tâm làm bị thương. Cho nên những ngày gần đây, Tắc Tâm ngược lại là thật có chút tâm lực tiểu tụy. Chỉ bất quá, loại chuyện này nói như thế nào đây, chỉ có thể nói là hạnh phúc phiền não đi. Cảnh Phổ khẽ gật đầu ngược lại là không có đang nói cái gì. Mà người chung quanh, khi nhìn đến trước mặt tình cảnh này về sau, ngược lại hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. T. Tiền bối này cùng cái này Tắc Tâm đến cùng quan hệ thế nào? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, đây cũng quá cùng đi. Trước đó mọi người coi là cái này Tắc Tâm tới là nhằm vào Cảnh Phổ, nhưng là, hiện tại cái này xem xét. Giống như cũng không phải như thế. Mà lại đây không phải trọng điểm là, mọi người còn phát hiện, cái này Tắc Tâm cùng Cảnh Phổ đối thoại lúc, trên mặt có loại kia như có như không nịnh nọt ý vị. Cũng không thể nói là nịnh nọt, hoặc là đổi loại phương thức tới nói, là tôn kính, là sùng bái loại kia ý vị. Mọi người ngược lại là có chút ngộng. Rất nhanh, thần uy tổ trận đấu thứ nhất, cũng chuẩn bị bắt đầu. Mà linh tĩnh đối thủ là Dư Thận. Cũng chính là lúc ấy chân đạp Cảnh Phổ viện từ người kia, Cảnh Phổ đến bây giờ nhớ đến cái này Dư Thận, nhớ không lầm, là Thánh Đao Điện đệ tử, cũng chính là phía Bắc Châu đệ nhất nhân, Dư Tu đệ tử. Nói đến, Cảnh Phổ đối Dư Thận ngược lại là không có gì cái nhìn khác. Đã cảm thấy Dư Thận người này là cái lòng tự trọng rất mạnh người. Nói đến, Dư Thận lúc ấy cũng rất mạnh, lúc ấy một người đánh Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người. Chỉ bất quá, đó là thật lâu chuyện lúc trước. Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người đã trải qua hai lần bế quan, đã mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Chỉ là lần trước bế quan đi ra, Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người liền đều đến Nguyên Anh sơ kỳ, mà nếu như Cảnh Phổ nhớ không lầm, cái này Dư Thận tựa như là một cái kim đan trung kỳ người. Coi như tại cái này tiếp cận trong vòng 3 tháng, cái này Dư Thận cũng đột phá, cái kia cũng bất quá là kim đan hậu kỳ mà thôi, cái kia cũng không phải Linh Tĩnh đối thủ. Bất quá, đột phá cảnh giới thứ này, cũng không phải ai cũng có thể giống Linh Tĩnh, Liệt Thuần những người này mở dạng, nói đột phá đã đột phá, cùng đùa giỡn mở dạng. Cho nên, cái này Dư Thận hiện tại cũng chính là cái kim đan trung kỳ. Trận đấu này có thể nói là không chút huyền niệm, Linh Tĩnh trên cơ bản là tất thắng. Bất quá, mọi người tốt kỳ chính là thắng về thắng, nhưng là làm sao thắng, thì không tốt lắm nói. Dù sao Linh Tĩnh mạnh thì mạnh, chỉ bất quá, Dư Thận dù sao cũng là cái kia phía Bắc Châu đệ nhất nhân Dư Tu đệ tử. Đồng thời, nghe hai người kia tên liền biết, cái này Dư Thận cùng Dư Tu là có chút liên hệ máu mủ, cho nên, cái này Dư Tu đợi cái này Dư Thận tự nhiên cũng sẽ không giống đối phổ thông đệ tử như vậy, cũng sẽ cho thêm điểm chiếu cố. Cho nên, Dư Thận trên thân cũng là có chút điểm bản lãnh. Đồng thời, cái này Dư Thận khẳng định cũng sẽ không cam lòng cứ như vậy bị Linh Tĩnh dễ dàng đánh bại, như thế quá mất mặt, mọi người cũng đều biết Dư Thận cũng là một cái lòng tự trọng đặc biệt của người. Nhất định sẽ ương ngạnh chống cự, cũng sẽ cho Linh Tĩnh tạo thành một số phiền toái không nhỏ. Mà lại, trọng yếu nhất chính là mọi người cũng biết, cái này Linh Tĩnh lần thứ hai bế quan này nguyên do, cũng là lúc ấy tiền bối kia một kiếm. Nói đến một kiếm kia, hiện trường này mọi người, hoặc là nói, lúc đó tại hiện trường nhìn đến cuộc chiến đấu kia mọi người, không có chỗ nào mà không phải là hối hận. Lúc ấy mọi người coi là đều xong việc, cho nên, liền lấy gấp trở về đốn ngộ. Nhưng là ai biết, cái này vừa đi không có 2 phút đồng hồ, tiền bối này đột nhiên liền đến như vậy thạch phá thiên kinh một kiếm. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp. Mọi người là thật muốn nhìn một chút cái kia kinh khủng một kiếm là cái dạng gì, nói như vậy, nhất định có thể theo một kiếm kia bên trong lĩnh ngộ được cái gì. Nhưng cũng tiếc, người nào đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy một kiếm kia đâm ra khủng bố ngân sắc dòng nước lũ. Bất quá, Lúc ấy Linh Tĩnh là ở hiện trường, cho nên, mọi người ngược lại là cũng rõ ràng, cái này Linh Tĩnh lần thứ hai bế quan, nhất định cùng một kiếm kia có quan hệ. Hiện tại mọi người cũng muốn nhìn một chút, Linh Tĩnh tại vị tiền bối này chỉ đạo dưới, đến cùng cường đến trình độ nào. Cho nên trận đấu này, mặc dù nói còn chưa bắt đầu mọi người liền đã biết kết quả, bất quá, mọi người tin tưởng, sẽ còn là phi thường đặc sắc. Mọi người đối với kế tiếp trận đấu, tràn đầy chờ mong. Theo Thần Kiếm Tông người giới thiệu chương trình bắt đầu gọi vào tên của hai người về sau, Linh Tĩnh cùng Dư Thận hai người theo luận võ đài mặt khác một bên đi hướng luận võ đài trung ương. Lúc này, Dư Thận cùng Linh Tĩnh hai người khoảng cách đối phương, bất quá vài mét khoảng cách xa. Mà trung gian có một người trọng tài, đang cùng hai người kia tái diễn quy tắc tranh tài, cũng là không cho phép đánh chết đối phương, không cho phép ra giới, chờ một chút một số mọi người đã sớm biết quy tắc. Mà Dư Thận cùng Linh Tĩnh hai người, tự nhiên không có đi nghe những quy tắc này, dù sao những quy tắc này đã sớm xem rõ ràng. Lúc này Dư Thận, nhìn qua trước mặt Linh Tĩnh sắc mặt có chút phức tạp nói. Thật là không nghĩ tới, ngươi đã là Nguyên Anh kỳ. Linh Tĩnh đứng tại chỗ, một mặt buông lỏng một bên hoạt động cánh tay, một bên đung đưa đầu nói. Ngươi không có nghĩ tới sự tình, còn nhiều nữa. Linh Tĩnh thái độ này, Dư Thận cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Dư Thận cũng biết Linh Tĩnh cũng là một người như vậy, đó cũng không phải cái gì tiểu nhân đắc chí, nếu là lúc trước. Dư Thận nhất định cũng sẽ cùng Linh Tĩnh âm dương quái khí trêu chọc vài câu. Chỉ bất quá, tại cái này dưới áp lực cực lớn, Dư Thận liền không có loại tâm tình này. Dư Thận cũng biết mình thất bại, dù sao mình chỉ là một cái kim đan trung kỳ mà thôi, liền xem như át chủ bài ra hết, cũng sẽ không là Linh Tĩnh cái này người Nguyên Anh kỳ đối thủ. Song phương chiến đấu kết quả, có thể nói là không chút huyền niệm. Cuối cùng, tại trọng tài nói xong quy tắc rút lui lúc, Dư Thận hít thở sâu một hơi nhìn lên trước mặt Linh Tĩnh chân thành nói. Tới đi, chúng ta vì hiện trường người đến một trận đặc sắc chiến đấu đi. Nhưng là đối với Dư Thận câu nói này, Linh Tĩnh thì là khỏe miệng một phát, nhìn lên trước mặt Dư Thận sắc mặt có chút quỷ dị nói. Vẫn là thôi đi, ngươi cùng ta chiến đấu, hẳn là sẽ không quá đặc sắc. Mà Linh Tĩnh, để trước mặt Dư Thận khẽ giật mình, trong nháy mắt liền biết cái này Linh Tĩnh là có ý gì, lúc này Dư Thận khẽ cau mày nói. Quá phách lối cũng không tốt, ngươi tuy nhiên nhất định có thể thắng ta, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi dễ dàng thắng. Ngươi cũng đừng quá phách lối. Chỉ bất quá, lúc này Linh Tĩnh, một bên chụp lấy lỗ tai, một bên không nhịn được nói. Tốt tốt, đừng nói nữa, chờ lấy bắt đầu đi. Linh Tĩnh cái kia không nhịn được bộ dáng, để Dư Thận không khỏi cắn răng. Mà cũng ở thời điểm này, trận đấu bắt đầu giới thiệu chương trình âm thanh cũng là vang lên nói. Hiện tại, trận đấu bắt đầu, nhân hoàng tộc thái tử Linh Tĩnh, đối chiến thánh đao địa Dư. Chỉ bất quá, cái này giới thiệu chương trình âm thanh còn chưa nói xong. Phía dưới Linh Tĩnh đột nhiên một tiếng phẫn nộ quát. Đại uy thiên long ba. Một tiếng này quát lớn âm thanh về sau, nhất thời, bầu trời chói mắt kim quang trong nháy mắt sáng lên, sau đó, hai đạo dường như theo hàng cổ hồng hoang truyền đến thần thánh long tiếng rên, trong nháy mắt từ trên bầu trời vang lên. Tình cảnh này thiên địa dị tượng, mọi người đều lúc trước liệt thuần cùng Lâm Phong đối chiến bên trong thấy qua. Trong lúc nhất thời mọi người hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Cái này Linh Tĩnh, cũng quá cuồng. Tới thì mở lớn chiêu. Mà tại mọi người còn không có theo cái này đại uy thiên long trong rung động đi tới lúc, đột nhiên, Linh Tĩnh lần nữa quát lớn nói. Quả đen đi máy bay. Theo quát lớn sau khi hoàn thành, trong nháy mắt, toàn bộ đạo tràng tràn ngập như cùng chết vong giống như hát vụ. Cùng lúc đó, một đám khó nghe cặc cặc cặc quả đen âm thanh, theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Mọi người thấy khoảng chừng hơn mấy ngàn vạn con hai mắt tinh hồng quả đen, tại toàn bộ trong đạo tràng điên cuồng bay múa. Mà cái này còn không có coi xong, đột nhiên lại lần nữa phẫn nộ quát. Hắc hổ đào tâm. Trong nháy mắt, một đạo rung động tất cả mọi người tâm linh tiếng hổ gầm, lần nữa tại hắc vụ bên trong xuất hiện. Hiện tại tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hết thảy trước mặt. Cái này là mã. Không đến mức A. Chương 152, làm gì, có phải hay không muốn đánh nhau phải không? Tất cả mọi người đã ngớ ngẩn. Cái này Linh Tĩnh. Là chuẩn bị đang làm gì A? Đây là. Cái này là chuẩn bị giết chết Dư Thận sao? Cái này không đến mức A. Cái này bất quá. Bất quá chỉ là một trận đấu mà thôi. Cái này cần thiết hay không? Lúc này, toàn bộ vạn tổng đạo tràng bên này, tràn ngập các loại tiếng long âm, tiếng hổ gầm, còn có một số thượng vàng hạ cám thanh âm. Mà thiên địa dị tượng này cũng là cực kỳ quái dị. Phía trên bầu trời là màu vàng óng, tràn đầy thần bí, khí tức thần thánh. Nhưng là, vạn tông thịnh điện dưới đài, thì hoàn toàn là loại kia màu đỏ thẫm, tinh hồng nhan sắc. Tràn đầy huyết tinh, thích giết chóc. Hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, khí thế, vậy mà đồng thời đến từ một người, tất cả mọi người thì ngây người. Mà cái kia linh tĩnh trước mặt Dư Thận, cũng hoàn toàn ngây người, nhìn lấy cái kia cơ hồ có thể nói là gần trong gang tấc linh tĩnh lắp bắp nói. Ngươi! Ngươi muốn làm gì a? Ngươi! Ngươi muốn là giết chết ta, ngươi! Ngươi nhưng là thua a, ba! Sẽ bị trực tiếp phán thua trận đó a ba! Dư Thận có chút choáng váng, cái này! Hai người kia hẳn không có thâm cừu đại hận gì a? Hai người trước đó, thậm chí nói, đều có thể coi là bằng hữu bình thường đi. Nhưng là, lúc này toàn thân buộc phát quang mang linh tĩnh, lại là chẳng hề để ý nói thẳng. Ngươi không phải còn chưa có chết à, các loại ngươi chết đang nói. Một giây sau, tại Dư Thận một mặt hoảng sợ ánh mắt bên trong, linh tĩnh đột nhiên chợt quát một tiếng nói. Đi ba. Cũng ở thời điểm này, cái kia kim sắc trên bầu trời, hai đầu to lớn vô cùng kim sắc du long, mang theo kinh khủng tiếng long ngâm, hướng về phía dưới Dư Thận vọt mạnh mà đi. Trung quanh cái kia đầy trời khắp nơi đều là tinh mắt đỏ quá đen, đột nhiên kết bè kết đội, phát ra khó nghe cả câm thanh, hướng về Dư Thận phóng đi. Tại cái này to lớn hắc vụ bên trong, còn một cặp như là lồng đèn lớn đồng dạng con mắt màu đỏ, theo Dư Thận phía sau, hướng về Dư Thận vọt mạnh. Tất cả mọi người nhìn lên trước mặt một màn, đều hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Cái này, sẽ chết ta. Dư Thận sẽ chết ta. Nhất định sẽ chết ta ba. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, một mặt hoảng sợ Dư Thận, trực tiếp nhảy xuống luận võ đài, hướng về phía cái kia còn tại đài luận võ bên trên linh tĩnh, một mặt hoảng sợ khoát tay nói. Đừng đừng đừng. Đừng làm. Ta thua. Ta thua. Khi thấy Dư Thận nhảy xuống luận võ đài trực tiếp nhận thua về sau, linh tĩnh nhíu mày, một giây sau, giữa thiên địa các loại cảnh tượng kỳ dị, hết thể tán đi. Cuối cùng, linh tĩnh đứng tại đài luận võ bên trên, nhướng mày, nhìn lấy phía dưới cái kia một mặt hoảng sợ Dư Thận bĩu môi một cái nói. Thì cái này, thật không nói chuyện. Lúc này, tất cả mọi người ngây dại. Tại luận võ đài phía dưới Dư Thận nhìn lấy cái kia biến mất khủng bố cảnh tượng, miệng lớn thở hổn hển. Dư Thận trong lòng vừa mới là thật sợ. Đây con mẹ nó chỉ là cái trận đấu a. Ngươi linh tĩnh là thật muốn giết chết ta sao? Cứ việc nói. Dựa theo quy tắc tranh tài, nếu như mình thật chết rồi, cái kia linh tĩnh cũng sẽ trực tiếp đào thải. Chỉ bất quá. Vấn đề là. Tại sao mình muốn vì một cái trận đấu đi chết ta? A, tại sao mình muốn vì một cái trận đấu đi chết ta? Hắn linh tĩnh tối đa cũng là cái đào thải, chính mình là trực tiếp mệnh cũng bị mất ta. Chính mình làm sao có thể trên đài gượng chống lấy? Mà lại, Dư Thận vô cùng tin tưởng, chính mình vừa mới nếu như dám không trực tiếp nhận thua, cái kia linh tĩnh tuyệt đối phải đem cái kia thứ gì đại uy thiên long, hắc hổ đào tâm, lại là cái gì quạ đen đi máy bay những thứ này lung ta lung tung cổ quái chiêu số toàn bộ đều nện xuống đến. Vậy mình đến lúc đó, có thể. Thật là xong đời a. Hiện tại, toàn trường đều là hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn qua phía dưới kia linh tĩnh. Đang nhìn một xe nấu mì linh tĩnh về sau, tất cả mọi người liền đều trong nháy mắt nhìn về phía cái kia đồng dạng có chút ngộng cảnh phổ. Lúc này cảnh phổ trên mặt biểu lộ, càng ngày càng quái dị. Cái này linh tĩnh đến cùng là tình huống như thế nào? Ngươi nói cái này linh tĩnh là thiên tài đi, hắn đến bây giờ ngay cả mình dạy cái kia thức mở đầu đều không hiểu rõ. Ngươi nói cái này linh tĩnh là cái du mục vấn đề đi, hắn lại đem chính mình thuận miệng nói linh tinh bóng bàn chiêu thức, lấy ra ngoài. Bất quá, ngay tại tất cả mọi người đối linh tinh thực lực, cảm giác được kinh khủng thời điểm. Cái kia ngồi ở phía trước liệt thuần, lại là bĩu môi một cái, khẽ cau mày nói. Gia hỏa này, thật đúng là, sợ người khác không biết hắn toàn bộ át chủ bài một dạng, chỉ là đánh một cái kim đan trung kỳ, thì hận không thể đem tất cả mọi thứ đều dùng đến. Lúc này linh tĩnh đứng tại đài luận võ bên trên bốn phía nhìn một chút về sau, liền lớn tiếng nói. Cái kia giới thiệu chương trình đây này, tranh thủ thời gian tuyên bố ta thắng A, chơi liều cái gì đâu. Theo linh tĩnh một câu nói kia, thần kiếm tông cái kia giới thiệu chương trình người mới hồi phục tinh thần lại, có chút lắp bắp nói. Quá! Thái tử! Linh tĩnh thắng! Làm cái này giới thiệu chương trình thanh âm vừa ra tới về sau, linh tĩnh liền nhìn cũng không nhìn phía dưới cái kia còn hơi hơi miệng mở rộng, không có từ hoảng sợ lấy lại tinh thần Dư Thận. Trực tiếp theo luận võ đài bay hướng cảnh phổ phương hướng. Hiện tại tất cả mọi người lúc này đều hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Tất cả mọi người biết linh tĩnh sẽ thắng, nhưng là không nghĩ tới, linh tĩnh vậy mà liền như thế thắng. Cái này linh tĩnh đến cùng mạnh đến mức nào a? Đợi đến linh tĩnh đi vào trước mặt về sau, linh tĩnh thì là có chút đắc ý nhìn qua cảnh phổ nói. Tiền bối, thế nào, không có cho ngươi mất mặt a? Cảnh phổ nhếch miệng, cái này linh tĩnh, cảnh phổ cũng không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng, linh tĩnh đắc ý ngồi xuống liệt thuần bên cạnh, đồng dạng là phi thường đắc ý nhìn qua liệt thuần nói. Tiểu gì, anh em cái này cái thứ nhất ra sân, không có mất mặt ta. Mà liệt thuần lại là bĩu môi một cái nói. Làm gì như thế đánh, đây cũng chính là Dư Thận chỉ là cái kim đan trung kỳ người, cái này muốn là giống như ngươi cấp những người khác, sợ là, ngươi đã sớm nằm xuống. Đối với Liệt Thuần, Linh Tĩnh run lên về sau, liền lập tức cao giọng cao mày nói. Đánh dám đâu, chiến đấu liền muốn giống ta như vậy hoanh hoanh liệt liệt, vốn là nguyên anh kỳ đánh kim đan trung kỳ thì là tuyệt đối nghiền ép, tại loại này nghiền ép dưới, ta còn muốn cùng Dư Thận trước thăm dò một hồi à, vậy cũng quá mất mặt. Mà Liệt Thuần lại là một mặt khinh thường bĩu môi một cái nói. Dù sao ngươi cái chủng loại kia phương thức chiến đấu là không đúng. Cái này Liệt Thuần, cũng là để Linh Tĩnh nhíu mày nói. Cái dám, làm gì, là không phải là muốn đánh một trầu. Đối với Linh Tĩnh, hiện tại Liệt Thuần cũng không sợ nhìn lên trước mặt Liệt Thuần nói. Ồ, vậy liền đến A. Chỉ bất quá, cũng ở thời điểm này, Thần Kiếm Tông giới thiệu chương trình người, thì là đột nhiên hô đến Liệt Thuần tên. Còn bên cạnh Cảnh Phổ thì cũng là có chút bất đắc dĩ bĩu môi một cái nói. Cái kia, Liệt Thuần đi trước trận đấu đi, dù sao các ngươi hai cái sớm muộn cũng có thể gặp được. Nghe Cảnh Phổ, cái này Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần hai người lúc này mới đàng hoàng xuống dưới. Sau đó, Liệt Thuần nhìn lên trước mặt Linh Tĩnh hơi hơi lạnh hừ một tiếng nói. Đến đón lấy nhìn kỹ, cái gì mới thật sự là chiến đấu. Chương 153, hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Nói xong, Liệt Thuần liền không để ý Linh Tĩnh, mà chính là trực tiếp nhảy xuống khán đài, hướng thẳng đến luận võ đài bay đi. Mà Linh Tĩnh thì là hai tay vây quanh ở trước ngực, toét miệng, nhìn qua Liệt Thuần bóng lưng hơi hơi cắn răng nói. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi mạnh bao nhiêu. Rất nhanh, Liệt Thuần trận đấu liền bắt đầu. Mà Liệt Thuần tiếp xuống trận đấu, thì cùng Cảnh Phổ trước đó nhìn thấy là giống nhau. Liệt Thuần phương thức chiến đấu, cùng Linh Tĩnh là hoàn toàn không giống. Liệt Thuần phương thức chiến đấu, thì là hoàn toàn kín kẽ cái chủng loại kia. Liệt Thuần đối thủ cũng không mạnh, dù sao cũng là Liệt Thuần trận chiến đầu tiên nha, Thần Kiếm Tông khẳng định là sẽ âm thầm thao tác một chút, cái này Liệt Thuần đối thủ cũng chỉ là một cái kim đan trung kỳ người. Nhưng là Liệt Thuần cũng không có trực tiếp giống Linh Tĩnh như thế, điên cuồng lại phách lối đem các loại kinh khủng tiên pháp cho sử dụng đi ra. Liệt Thuần cùng cái này kim đan trung kỳ người, đánh chính là có đến có về. Tựa như Liệt Thuần trước đó cùng Lâm Phong chiến đấu như vậy một dạng, đối thủ biến thành bộ dáng gì cường độ, cái này Liệt Thuần thì biến thành bộ dáng gì tình huống, vĩnh viễn theo sát đối phương cường độ. Tuyệt đối sẽ không làm vượt biên sự tình, đợi đến tại phát hiện đối thủ có một đoạn thời gian rất dài không có ở mạnh lên, hoặc là nói, tại phát hiện đối thủ đã là trạng thái mạnh nhất sau. Liệt Thuần liền nắm lấy cơ hội, một kiếm đem đối thủ đâm ra bên ngoài sân. Liệt Thuần phương thức chiến đấu so sánh với Linh Tĩnh mà nói, cũng có chút nhàm chán, hoặc là nói không có chút nào rung động, một chút cũng khiến người ta cảm thấy không đến loại cảnh giới đó chênh lệch quá lớn mà sinh ra nghiền ép cảm giác. Chỉ bất quá. Liệt Thuần loại này phương thức chiến đấu, đối với đối thủ mà nói, thì hoàn toàn là tuyệt vọng. Bởi vì mọi người ở đây hoàn toàn có thể nhìn ra, mặc dù nói Liệt Thuần cũng không có giống Linh Tĩnh khoa trương như vậy, 3 giây trực tiếp giải quyết chiến đấu. Nhưng là, mọi người có thể cảm giác được chính là, Liệt Thuần đối thủ là hoàn toàn không có một chút xíu cơ hội. Bởi vì Liệt Thuần thật sự là quá ổn, căn bản cũng không cho đối thủ bất kỳ một loại khả năng. Giống như là Linh Tĩnh loại kia chiến đấu, mặc dù nói mọi người thấy chính là rất thoải mái, nhưng là, nếu như đối thủ có chỗ đề phòng, tại Linh Tĩnh điên cuồng phóng thích tiên pháp thời điểm, đột nhiên lấy ra một kiện pháp bảo kỳ quái, vẫn có thể tìm được một chút trống rỗng. Nhưng là Liệt Thuần chiến đấu cũng là loại kia, tuyệt đối sẽ không cho ngươi một chút cơ hội, ngươi nhìn không đến bất luận cái gì một tia hy vọng, ngươi phát hiện mình bất kể như thế nào nỗ lực, bất kể như thế nào đều tuyệt đối sẽ không thắng. Loại kia cảm giác tuyệt vọng, là chỉ có Liệt Thuần đối thủ mới có thể thể nghiệm đến. Nói như thế nào đây? Hai người kia phương thức chiến đấu hoàn toàn là không giống nhau. Linh Tĩnh cũng là cuồng. Mà Liệt Thuần liền cũng là kín kẽ vững vàng. Đợi đến Liệt Thuần chiến đấu kết thúc, sau khi trở về, đồng dạng có chút đắc ý nhìn lấy Linh Tĩnh nói. Thế nào, nhìn thấy không, thấy là cái gì chiến đấu chân chính sao? Mà đối với Liệt Thuần loại này phương thức chiến đấu, Linh Tĩnh đồng dạng khinh thường bĩu môi một cái nói. Nguyên Anh kỳ đánh một cái kim đan trung kỳ, đánh trọn vẹn 3 phút, có thể ngươi được lắm đấy à, Liệt Thuần. Đối với Linh Tĩnh, Liệt Thuần thì là cắn răng nhìn qua Linh Tĩnh nói. 3 phút thì thế nào, ta không đã thắng, đây là trận đấu thắng thua, lại không có trận đấu người nào thắng thời gian ngắn không phải sao, mà lại, ta như vậy là tất thắng, chắc thắng, không mạnh bằng ngươi gấp 1 vạn lần. Hai người kia kịch liệt tranh chấp lấy, bất quá, ở Mỹ nửa ngày cũng không có nhau nhau đi ra kết quả, cuối cùng, hai người kia liền cùng nhau quay đầu nhìn phía sau Cảnh Phổ. Ý kia liền muốn Cảnh Phổ tới nói, hai người phương thức chiến đấu người nào mạnh hơn một chút. Liên quan tới hai người kia nhau nhau đồ vật, Cảnh Phổ thì là bĩu môi một cái khẽ nói. Đều có các đặc điểm, dù sao các ngươi sớm muộn cũng sẽ gặp gỡ, đến lúc đó chẳng phải đều xem rõ ràng nha. để cho mình phê bình. Chính mình phê bình cái bữa, đám người này ở phía dưới loẹ loẹn, Cảnh Phổ nhìn đều nhìn không hiểu đám người này đang chơi cái gì. Rất nhanh, tại gần tiến buổi trưa, chính là Vân Kỳ Giao phía trên trận đấu. Vân Kỳ Giao trận đấu, ngược lại thì không có gì để mắt, hoặc là nói Vân Kỳ Giao phương thức chiến đấu, cũng không có giống Linh Tĩnh còn có liệt thuần như vậy rõ ràng. Vân Kỳ Giao đối thủ thực lực cũng không cao, cũng là kim đan trung kỳ thực lực, Vân Kỳ Giao 2 phút đồng hồ kết thúc chiến đấu. Đợi đến Vân Kỳ Giao đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ trở lại Cảnh Phổ bên cạnh ngồi xuống lúc, Cảnh Phổ thì là đột nhiên nhìn lấy bên cạnh Vân Kỳ Giao có chút kỳ quái nói. Ta trước đó không phải làm cái cây roi à, vì cái gì không dùng a? Cái này 2 tuần thời gian, Cảnh Phổ ngược lại là cũng không có nhàn rỗi, cho Vân Kỳ Giao làm một thanh roi dài, vô cùng xinh đẹp, đồng thời biến thành màu bạc, cùng Vân Kỳ Giao tóc bạc vô cùng phối. Lúc ấy, rèn tạo ra về sau, Vân Kỳ Giao cái kia là thích vô cùng. Bất quá, hôm nay chỉ chưa thấy Vân Kỳ Giao dùng, hôm nay Vân Kỳ Giao dùng cũng là bình thường nhất một loại roi dài, cũng không có đem Cảnh Phổ tặng cái kia thanh roi dài lấy ra. Mà một bên Vân Kỳ Giao thì là nhìn qua Cảnh Phổ hé miệng cười nói. Tiền bối cho đồ vật, làm sao lại dùng ở loại địa phương này nha, xinh đẹp như vậy, đẹp như thế, mới sẽ không ở loại địa phương này lãng phí đâu, tại nói chỉ là một cái kim đan trung kỳ đối thủ mà thôi, còn không đáng cho ta dùng tiền bối cho roi dài. Nghe Vân Kỳ Giao, Cảnh Phổ hơi hơi nhíu lông mày, ý gì? Vũ khí tạo ra đến, không phải liền là dùng sao? Thứ này còn có thể bày lên đến đẹp mắt. Lúc này Cảnh Phổ thì hơi hơi khiêu mi nói. Không sao, dùng hỏng ngay tại tạo một thanh liền tốt, dù sao vật kia thời gian nửa ngày thì làm ra đến, không có chuyện gì. Nghe Cảnh Phổ, Vân Kỳ Giao hai tay kéo lại Cảnh Phổ cánh tay, khuôn mặt dán tại Cảnh Phổ trên bờ vai mỉm cười ngọt ngào nói. Không nha, đây là tiền bối lần thứ nhất đưa cho vũ khí của ta, nhất định muốn thật tốt bảo vệ, cất giấu. Nhìn lấy Vân Kỳ Giao dáng vẻ, Cảnh Phổ hơi hơi nhíu lông mày. Nói đến, Cảnh Phổ cũng là có chút hoài cựu người, ngẫu nhiên cũng sẽ cất giữ một số so sánh có kỷ niệm ý nghĩa đồ vật, cho nên, nghe Vân Kỳ Giao nói như vậy, Cảnh Phổ ngược lại là không có ở nhiều lời khác, mà chính là nói thẳng. Muốn không, trở về tại chuẩn bị cho ngươi một thanh tốt, dù sao cũng không phiền phức. Buổi trưa, mọi người trở về ăn xong bữa cơm trưa, buổi chiều lời nói, còn có Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh hai người trận đấu. Mà buổi trưa, Tắc Tâm ngược lại là không có ở đến, trở về nhìn lấy Hạ Mẫn đi. Xem chừng buổi chiều cũng sẽ không đi, dù sao cái này Hạ Mẫn ngủ một buổi sáng, buổi chiều đây chính là tinh thần đâu, đương nhiên sẽ không đang ngủ. Giữa trưa sau khi ăn cơm xong, Liệt Giang ba người còn có Liệt Thuần phụ thân, cũng liền Liệt Vương, đi tới Cảnh Phổ viện tử. Đoàn người này ngược lại không phải là tới ăn cơm, mà chính là đến lên tiếng chào hỏi. Cái này thần uy tổ khai mạc thức sau khi hoàn thành, đoàn người này liền muốn đi phía tây dò xét đi, tiếp xuống một đoạn thời gian. Toàn bộ thần kiếm tông chính là muốn Lăng An An để ý tới. Cái này Liệt Giang ba người cũng là đến dặn dò một chút Lăng An An, thuận tiện cùng Cảnh Phổ nói lời tạm biệt cái gì. Mà cái kia Liệt Vương tại ba người này sau lưng, một mực vô tình hay cố ý nhìn lấy Cảnh Phổ. Nhìn ra được, Liệt Vương là muốn tới cùng Cảnh Phổ nói một câu. Chỉ bất quá, Liệt Vương tính cách cùng Liệt Thuần tính cách kỳ thật kém không nhiều lắm, dù sao một cái cha một đứa con trai, hai người đều thuộc về loại kia so sánh hướng nội, có chút xấu hổ loại kia. Cái này Liệt Vương cuối cùng đi lêu lỏng một hồi, ngược lại là cũng không có đi lêu lỏng đến Cảnh Phổ trước mặt nói cái gì. Mà Cảnh Phổ cũng không biết cùng cái này Liệt Vương nói cái gì, cho nên, thì cũng không có chào hỏi. Cuối cùng đoàn người này đánh xong bắt chuyện về sau, liền ngồi phi trù, mang theo một đám thần kiếm tông đệ tử, còn có vương triều binh sĩ, hướng về thần kiếm tông về phía tây phương hướng bay đi. Cảnh Phổ là hy vọng đám người này không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Chương 154, ma tộc thật dám sao. Tiếp xuống 3 cái tuần lễ, Cảnh Phổ thời gian qua được vẫn là rất nhẹ nhàng, trên thực tế, Cảnh Phổ thời gian qua được một mực rất nhẹ nhàng. Hiện tại Cảnh Phổ mỗi ngày tại không có Linh Tĩnh cùng Liệt Thuần, còn có Vân Kỳ Giao trận đấu lúc, nghiên cứu một chút chính mình những đan dược kia. Hiện tại, Cảnh Phổ cảm thấy mình học không kém nhiều lắm. Chủ yếu nhất là một số dược tài đặc tính cũng tốt, công năng cũng được, Cảnh Phổ hiện tại cũng hoàn toàn quen thuộc. Cho nên, Cảnh Phổ cảm thấy mình có thể bắt đầu chế tác cái gì đan phương loại hình. Bất quá, loại vật này là muốn dùng nhiều tiền. Dù sao có chút dự tài, đây chính là vô cùng quý, đồng thời, không chỉ quý cái vấn đề này, mà càng nhiều vấn đề là hy hữu. Người bình thường căn bản cũng không có biện pháp thu hoạch được, coi như tìm thần kiếm tông muốn cũng vô dụng. Bởi vì thần kiếm tông là cái tu kiếm môn phái, dược tài cái gì, thần kiếm tông cũng không có đặc biệt nhiều. Nhưng cũng còn tốt vấn đề này, tại hiện tại Cảnh Phổ nơi này, căn bản cũng không gọi vấn đề. Nguyên nhân là có Vân Kỳ Giao. Bởi vì Vân Kỳ giao cái này tiểu phú bà, thật là quá có tiền. Cảnh Phổ trước đó là biết Vân Kỳ giao cái này tiểu phú bà là có tiền, nhưng là, Cảnh Phổ không có nghĩ tới là, Vân Kỳ giao cái này tiểu phú bà sẽ có tiền như vậy. Có thể nói như vậy, chỉ cần Cảnh Phổ muốn dự tài. Cảnh Phổ buổi sáng hôm nay cùng Vân Kỳ giao nói, buổi tối liền có thể cho Cảnh Phổ đưa tới, còn có thể đưa tới một đồng lớn. Cái này Vân Kỳ giao trong nhà giống như là có cái kinh đông, đào bảo một dạng. Nói đến cũng thế, dù sao Vân Yêu hoàng tộc thế nhưng là phía Bắc Châu có tiền nhất, trước đó nghe nói toàn bộ phía Bắc Châu tiền tài, Vân Yêu hoàng tộc độc chiếm hơn phân nửa. Mà nhân tộc hoàng thất cùng Hồ Yêu hoàng tộc chia đều còn lại gần một nửa. Cho nên, có Vân Kỳ giao cái này tiểu phú bà tại, Cảnh Phổ trên cơ bản muốn cái gì có cái gì cũng không thiếu, chỉ cần cùng Vân Kỳ giao nói một tiếng liền tốt. Cho nên Cảnh Phổ cái này ba cái quanh không trung nhàn thời gian, thì đang nghiên cứu những vật này. Những vật này Cảnh Phổ nghiên cứu vẫn là thẳng hăng hái, dù sao những dược liệu này cái gì đều là hoàn toàn mới, giống như là một cái món đồ chơi mới một dạng. Cảnh Phổ gần nhất có chút trầm mê. Mà ngoại trừ trầm mê chính mình điều phối đan dược, Cảnh Phổ tự nhiên cũng đang nhìn Vân Kỳ giao ba người trận đấu. Ba người này trận đấu, vẫn như cũ giống như trước đó. Linh tính chiến đấu vẫn như cũ là kiêu ngạo như vậy. Vừa vào sân thì dùng các loại lung ta lung tung, uy lực to lớn tiên pháp của ngoanh loạn tạc, đối thủ này không phải là bị Linh Tĩnh ngoanh nửa chết nửa sống, nếu không phải là liền lên chẳng cũng không dám ra sân, trực tiếp tuyên bố bỏ quyền. Linh Tĩnh phương thức chiến đấu cũng là loại kia không muốn mạng phương thức chiến đấu, cái này Linh Tĩnh tại cái này ba cái tuần lễ bên trong, cũng không phải chưa bao giờ gặp Nguyên Anh kỳ đối thủ. Nhưng là đang cùng Nguyên Anh kỳ đối thủ lúc đối chiến, Linh Tĩnh thì vẫn như cũ giống như trước đó, của ngoanh loạn tạc. Nếu như vòng thứ nhất của ngoanh loạn tạc đối phương chịu đựng được, như vậy Linh Tĩnh liền rút đao tại bắt đầu đến một đợt cận chiến liều mạng. Linh Tĩnh cận chiến liều mạng cũng không phải là loại kia có trình tự quy tắc cái chủng loại kia, ngươi công ta thủ, ngươi thủ ta công. Linh Tĩnh là ngươi thủ ta công, ngươi công ta còn tiếp tục công. Linh Tĩnh là hoàn toàn không muốn mạng đấu pháp, không có bất kỳ cái gì phòng thủ. Cũng tỉ như vài ngày trước Linh Tĩnh đang cùng một cái Nguyên Anh sơ kỳ đối thủ lúc đối chiến, đối phương trước xuất kiếm, Linh Tĩnh sau xuất đao. Hai người binh khí đều là hướng về đối phương trái tim đâm. Linh Tĩnh sau xuất đao, cái này không có bất kỳ cái gì phòng bị tình huống dưới, nhất định là đối phương trường kiếm trước đâm vào Linh Tĩnh thể nội. Đổi lại người bình thường, hiệp này là nhất định muốn tránh trước. Nhưng là Linh Tĩnh lại không, ngươi một kiếm này nhanh hơn ta, vậy ta thì càng hung ác một chút, ngươi một kiếm này có thể đâm vào trái tim của ta, nhưng ta có thể cam đoan, ngươi đâm vào ta trái tim một sát na kia, ta cũng nhất định đâm vào trái tim của ngươi. Linh Tĩnh loại này có thể nói khiến người ta kinh khủng phương pháp công kích, tại loại này trong trận đấu là thật vô cùng có hiệu quả. Dù sao mọi người chỉ là đến tranh tài mà thôi, cũng không phải đến sinh tử vật lộn, người muốn chết, chúng ta dù sao cũng không muốn chết. Cho nên, tất cả mọi người bị Linh Tĩnh phương thức công kích hù dọa, lúc ấy người kia cũng là trước thu kiếm, chạy. Cảnh Phổ đối với Linh Tĩnh phương thức chiến đấu không có gì đáng nói, Cảnh Phổ là cảm thấy, dạng gì phương thức chiến đấu chỉ cần có thể thắng cũng có thể. Mà liệt thuần đối với Linh Tĩnh loại này phương thức chiến đấu đánh giá cũng là hữu dũng vô mưu, vạn nhất cũng đụng phải loại kia không muốn mạng làm sao bây giờ. Linh Tĩnh trả lời cũng rất đơn giản, cũng đụng phải loại này không muốn mạng, vậy liền so với hắn càng không muốn sống. Dù sao, bất kể nói thế nào, tại hai cái này xung quanh trong chiến đấu, Linh Tĩnh tấn cấp tứ cường. Mà liệt thuần cái chủng loại kia phương thức chiến đấu là nhất định sẽ không ra cái gì sai lầm, cuối cùng liệt thuần cũng tấn cấp tứ cường. Đến mức Vân Kỳ Giao, tự nhiên không có gì nói. Vân Kỳ Giao cũng tấn cấp tứ cường. Thần uy tổ dự thi nhân viên cùng võ dung tổ so sánh là thiếu, cho nên thần uy tổ cũng không có phân tổ 1, tổ 2, 3 tổ cái này nói chuyện. Thần uy tổ thì một cái tổ. Vào ngày mai tứ cường trong trận đấu, Linh Tĩnh đối thủ là đến từ Thánh Đao Điện Minh Thần. Giới này vạn tông thịnh điển có thể nói, nếu như không phải là bởi vì Vân Kỳ Giao ba người đột nhiên khởi thế, trên cơ bản Minh Thần cũng là thần uy tổ chẳng nguyên. Đến mức liệt thuần đối thủ cũng là Vân Kỳ Giao. Ngày mai trận đấu, buổi sáng là Liệt Thuần cùng Vân Kỳ giao trước trận đấu, buổi chiều là Linh Tĩnh cùng Minh Thần trận đấu. Đối với Cảnh Phổ mà nói, tối thiểu nhất chính mình nhận biết 3 người bên trong, có một cái là tiến trận chung kết, vẫn là thật vui vẻ. Bất quá, cái này 3 tuần phát sinh sự tình, có thể xa không chỉ có những chuyện này. Một chuyện trọng yếu nhất, liền cũng là ma tộc thật đã bắt đầu gây sự. Tại Liệt Vương Triều cùng ma tộc chỗ giao giới, hai cái này xung quanh thời gian, đã nổi lên không dưới vài chục lần xung đột. Nhân tộc cùng ma tộc đều có thắng bại. Nhân tộc giống như trước đó, đều là bị động phòng thủ, không cho ma tộc tiến vào nhân tộc lãnh thổ một bước. Chỉ bất quá, lần này ma tộc cùng thường ngày tựa hồ không giống nhau lắm. Trước đó, ma tộc cũng chính là khiêu khích nhân tộc mấy ngày, chiến đấu mấy ngày, ma tộc cũng liền lui. Ma tộc một mực là như vậy, dù sao đối với ma tộc mà nói, khiêu khích cũng không có cái gì tổn thất. Nói không đánh thì không đánh, trực tiếp lui về, dù sao nhân tộc cũng không có khả năng phản công tới, ma tộc cũng không có gì tổn thất quá lớn. Chỉ bất quá. Lần này thì không giống nhau lắm, ma tộc tựa hồ thật là có đại động tác. Cái này 3 tuần thời gian, một mực tại tiến công. Điều này cũng làm cho không ít tham gia vạn tông thịnh điển người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái này ma tộc lần này thật là muốn làm cái gì đại động tác sao? Ma tộc? Thật dám sao? Dù sao hiện tại nhiều cường giả như vậy đều tụ tập tại thần kiếm tông đây. Cảnh phổ những ngày này ngược lại là căn bản cũng không hoảng, dù sao, nhiều như vậy tu tiên đại lao ở chỗ này đây, đám người này đều không hoảng hốt, chính mình hoảng cái bữa. Trời sập xuống có người cao người đỉnh lấy đâu, cảnh phổ không có chút nào hoảng. Cuối cùng, tại một trận sáng sớm, cảnh phổ bọn người thật sớm đi tới vạn tông thịnh điển đạo trường. Vân Kỳ giao cùng liệt thuần trận đấu, lập tức liền muốn bắt đầu. Chương 155, cái này liệt thuần. Làm sao diễn đi lên? Sáng sớm, tất cả mọi người mong mỏi cùng trông mong nhìn lấy phía dưới sân thi đấu hai người. Hiện tại mọi người trong lòng đều là tràn đầy rung động. Trên thực tế, những năm qua liên quan tới thần uy tổ thành tích dự chắc, đều là rất chính xác. Dù sao thần uy tổ người, hiện tại cũng là các tông tộc trung kiên lực lượng, cũng không phải là loại kia không có việc gì thì ra ngoài đi dạo một vòng, ẩn cái thế, hoặc là gặp phải cái gì siêu cấp cường giả truyền thừa, lộn xộn cái gì. Thần uy tổ người trên cơ bản đều tại các tông trong tộc tu luyện, cho nên thực lực này là rất dễ dàng dự đoán, cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện, cái này nguyên bản không phải là bất cứ cái gì người, đột nhiên bởi vì chuyện nào đó mà mạnh lên. Đương nhiên loại tình huống này cũng có, nhưng là rất rất ít. Nhưng năm nay vạn tông thịnh điển thần uy tổ, hiện tại đến xem, trước đó dự chắc cơ hồ đều là sai lầm. Hiện tại tứ cường bên trong, chỉ có cái kia thánh đao điện minh thần là nằm trong dự liệu, cái này mặt khác 3 người, thì hoàn toàn ngoài ý liệu. Có thể nói, giới này vạn tông thịnh điển thần uy tổ tứ cường, là kỳ trước bỏ ra hiện sai lầm lớn nhất một giới. Về phần tại sao sẽ xuất hiện cái này sai lầm, tất cả mọi người biết vì cái gì. Cái kia cũng là bởi vì năm nay vạn tông thịnh điển nơi này, có một vị siêu cấp tiền bối tọa trấn ở chỗ này. Cũng bởi vì vị này siêu cấp tiền bối quan hệ, xuất hiện 3 người này. Mà 3 người này toàn bộ đều là bởi vì cái này siêu cấp tiền bối nguyên nhân, mới lại biến thành cái dạng này. Mà lại 3 người này còn thật không phải nói thông qua cái gì vận khí, hoặc là cái gì nguyên nhân, 3 người này, đặc biệt là Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh 2 người, đều là thông qua cứng thực lực đánh vào tới. 2 người kia lần trước chiến đấu, đều là thông qua vượt cấp chiến đấu, đánh bại Nguyên Anh Trung Kỳ người tiến đến. Mà cái này Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh 2 người đánh bại cái kia 2 cái, đều là trước kia lớn nhất được mọi người nhìn kỹ đoạt giải nhất đứng đầu nhân tuyển. Linh Tĩnh là cuồng oanh loạn tạc, điên cuồng tấn công, các loại làm cho người nhìn mà than thở. Cảm giác được kinh khủng chiêu thức, tầng tầng lớp lớp, đem cái kia Nguyên Anh Trung Kỳ người đẩy vào tuyệt cảnh. Bất quá, cái này Linh Tĩnh thật sự là bởi vì thật ngông cuồng, vẫn là để đối thủ bắt được một tia trống rỗng, tránh thoát cái kia kinh khủng chiêu thức, xuất hiện ở Linh Tĩnh trước mặt. Chỉ bất quá, sự tình phía sau, mọi người cũng nhìn thấy, hai người một người cầm kiếm, một người cầm đao đối chủng, kết quả, rõ ràng là tên kia Nguyên Anh Trung Kỳ người mạnh hơn, càng có cơ hội. Kết quả lại bị Linh Tĩnh cái kia điên cuồng phương thức công kích dọa sợ. Sau cùng, dẫn chạy trước. Mà cuộc chiến đấu kia bên trong, cái kia Nguyên Anh Trung Kỳ người, thì một cơ hội này, cái này chạy, thì triệt để không có cơ hội, sau cùng trực tiếp bị Linh Tĩnh oanh ra sân bãi bên ngoài, thua. Đến mức Liệt Thuần thì vẫn như cũ là như vậy kín kẽ, coi như đối thủ là Nguyên Anh Trung Kỳ người, tại Liệt Thuần trong tay cũng cảm thấy tuyệt vọng, không có một tia hy vọng chiến thắng. Mọi người hiện tại đối với cảnh phổ thật sự là quá mức rung động. Dù sao, mạnh như vậy người, dạy nên đồ đệ liền sẽ rất mạnh, cái này mọi người có thể lý giải. Cứ việc nói, gần 2 tháng, cái này Liệt Thuần cùng Linh Tĩnh 2 người cảnh giới tăng trưởng để mọi người có chút không thể tiếp nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không thể tiếp nhận cũng chỉ có thể tiếp nhận. Chỉ bất quá. Hai người kia phong cách là hoàn toàn ngược lại. Phải biết một người là cái dạng gì phong cách chiến đấu là cố định. Loại này phong cách chiến đấu tựa như là một người tính cách một dạng. Có người trời sinh ngông cuồng, tựa như là Linh Tĩnh. Có người trời sinh vững vàng, tựa như là Liệt Thuần. Ngươi có thế để cho Linh Tĩnh đột nhiên biến đến vững vàng, để Liệt Thuần đột nhiên biến đến ngông cuồng sao? Tính cách thứ này đó cũng không phải là nói đổi thì đổi, cái này cùng thực lực mạnh lên cũng không đồng dạng. Dù sao không phải có một câu như vậy nha, chó không đổi được gan ba ba. Mà mọi người hiện tại không thể tiếp nhận chính là... Vị tiền bối này rốt cuộc là tình hình gì phong cách? Vì cái gì dạy cái này ngông cuồng cùng cực linh tĩnh, vị tiền bối này có thể dạy, để linh tĩnh mạnh lên. Vậy tại sao dạy bảo vững vàng liệt thuần, đồng dạng cũng có thể dạy, cũng có thể để liệt thuần mạnh lên. Loại chuyện này, đối với đông đảo tu tiên giả mà nói, quả thực đã cảm thấy thật không thể tin, tựa như là đem trước đó tất cả nhận biết đều cho lật đổ mở dạng. Mọi người hiện tại đã cảm thấy cảnh phổ rất khủng bố, sâu không thấy đáy cái chủng loại kia khủng bố. Vị tiền bối này còn có thể hai loại phương thức chiến đấu, đều sẽ. Cái này có thể so sánh lại sẽ luyện kiếm, lại sẽ luyện đao càng khiến người ta cảm thấy khủng bố. Bất quá, lúc này cảnh phổ đang ngồi ở trên vị trí của mình, vừa ăn bánh bao, một bên nhìn lấy phía dưới hai người. Buổi sáng cảnh phổ dậy trễ, thì mang tới cùng một chỗ ăn. Mà một bên linh tĩnh cùng lăng an an hai người thì là chính kích động cho phía dưới liệt thuần còn có vân kỳ giao cố lên. Linh tĩnh cho liệt thuần cố lên, mà lăng an an thì là cho vân kỳ giao cố lên. Phía dưới liệt thuần nhìn lên trước mặt vân kỳ giao, có chút xấu hổ, liệt thuần từ hôm qua tại biết mình đối thủ là vân kỳ giao về sau, một đêm này đều không có ngủ. Cái này có thể làm sao xử lý? Cái này thật phải nghiêm túc đánh sao? Cái này vân kỳ giao, đây chính là tiền bối. Nhưng là liệt thuần giảng bây giờ, liệt thuần là thật muốn tấn cấp trận chung kết, sau đó cùng linh tĩnh cái kia ra hỏa thật tốt đến một trận. Trước đó cùng linh tĩnh thế nhưng là từng có ước định. Nhưng vấn đề là, cái này vân kỳ giao. Liệt thuần là thật thật không dám thật sự xuống tay đi đánh, luôn cảm giác, chính mình muốn là vạn nhất thương tổn tới vân kỳ giao, chính mình thì thật xin lỗi tiền bối. Liệt thuần cái kia trên mặt do dự thần sắc, vân kỳ giao tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời vân kỳ giao liền cũng biết liệt thuần suy nghĩ cái gì. Nhất thời bĩu môi một cái, sắc mặt có chút ửng đỏ ngang tiếng nói. Ngươi không cần quản tiền bối, đây chính là một trận đấu mà thôi, đều toàn lực ứng phó liền tốt, tiền bối cũng sẽ không bởi vì trận đấu này thắng thua, nói ngươi cái gì. Vân Kỳ Giao nói là nói như vậy, nhưng là liệt thuần trên mặt cái kia thần sắc khẩn trương, một chút cũng không có yếu bớt. Nói ai không biết nói a. Đến lúc đó xui xẻo cũng không phải ngươi Vân Kỳ Giao. Liệt thuần cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, tính toán cái bóng. Dù sao linh tĩnh cái kia ra hỏa cũng không nhất định có thể đánh bại Minh Thần, so với cuộc thi đấu này thắng thua, vẫn là khác thật xin lỗi tiền bối mới tốt. Hiện tại linh tĩnh đã hoàn toàn quyết định chủ ý. Một hồi tới nước, một chút chống cự một hồi, sau đó đừng quá mất mặt là được, sau đó tìm đúng thời cơ, trực tiếp giả bộ như không cẩn thận, rơi xuống luận võ đài, dạng này tất cả đều vui vẻ. Đến mức cùng linh tĩnh tỉ thí nha. Ở nơi nào không so được, cũng không nhất định phải ở loại địa phương này tỉ thí. Muốn đến nơi này, liệt thuần mặt ngoài, cũng không có biểu lộ ra, ngược lại là rất nghiêm chỉnh nhìn lên trước mặt Vân Kỳ Giao liên tục gật đầu nói. Tốt, yên tâm đi, coi như Vân Kỳ Giao hoàng nữ là tiền bối. Nhưng là, liệt thuần lời còn chưa nói hết, Vân Kỳ Giao khuôn mặt đột nhiên một đỏ, nhìn qua liệt thuần yêu kiểu nói. Chớ nói nhảm. Liệt thuần khẽ giật mình, lộ vẻ tức giận nhẹ gật đầu về sau, ngược lại là không có ở nói tiếp. Cùng lúc đó, giới thiệu chương trình cũng tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Sau đó, mọi người liền cũng là lập tức làm tốt xem so tài. Mặc dù nói tất cả mọi người cảm thấy, buổi chiều trận đấu kia mới là màn kịch quan trọng, bất quá, cái này liệt thuần cùng Vân Kỳ Giao hai người cũng không yếu, cũng là có xem chút. Dù sao Vân Kỳ Giao cũng là vị tiền bối nào dạy dỗ nha. Cho nên, mọi người liền cũng chuẩn bị tốt nhìn một chút, tứ cường thi đấu, nhất định không sẽ nhàm chán. Chỉ bất quá, làm trận đấu sau khi bắt đầu, sắc mặt của mọi người đều biến đến quái dị lên. Cái này liệt thuần. Làm sao diễn đi lên? Chương 156, để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính cuồng. Liệt thuần cái này có chút ngại ngùng, có chút hướng nội người, tựa hồ. Thật là không có diễn xuất thiên phú. Thật không phải là một cái tốt diễn viên. Cứ việc nói, liệt thuần không muốn để cho người khác phát hiện, nhưng là, cái này liệt thuần diễn thật là quá giả. Cảnh phổ cái này ở phía trên ăn bữa sáng người ngoài cuộc, đều đã nhìn ra. Quá giả. Thật quá giả. Vân Kỳ Giao một roi quất đến, cái này liệt thuần chậm gì gì phòng ngự không nói, chỉ là bị Vân Kỳ Giao thăm dò tính quất tới một roi đụng phải về sau, liền trực tiếp một mặt thống khổ kêu thảm. Như thế, quả thực giống như là Vân Kỳ Giao cái này một roi mau đưa liệt thuần cho quất chết cái rắm. Ngươi nói cái này liệt thuần muốn là lần đầu tiên đến dự thi, sau đó cái dạng này, mọi người nói không chừng sẽ hồ nghi một chút, kỳ quái một chút, khả năng còn cảm thấy không có như vậy giả. Nhưng vấn đề là, trước đó liệt thuần dạng gì biểu hiện, tất cả mọi người là một đường nhìn qua đó a. Cái này liệt thuần mạnh đến để một cái nguyên anh trung kỳ người tuyệt vọng, loại này siêu cấp cường người, bị cái này Vân Kỳ Giao một roi rút đến thì không chịu nổi. A, ngươi cái này nói ra ai mà tin a? Cái này hiện tại liệt thuần giống như là một cái tuổi già sức yếu lao nhân một dạng, tốc độ chậm, công kích chậm, cái gì đều là chậm rãi. Sau đó bị Vân Kỳ giao đánh trúng một chút, thì cờ cờ ý tở tê tê hoa gọi bậy, một mặt phải chết dáng vẻ. Rất nhanh, mọi người đột nhiên cũng đều ý thức được cái gì. A3. Đối. Vân Kỳ giao cùng vị tiền bối kia quan hệ. Nhất thời tất cả mọi người đã hiểu. Tất cả mọi người minh bạch vì sao cái này liệt thuần sẽ bộ dáng này. Nhưng là hiện trường không có có bất cứ người nào xem thường liệt thuần, thật là không có có bất cứ người nào xem thường. Tất cả mọi người nhìn về phía liệt thuần ánh mắt đều là một mặt tán thưởng. Đúng vậy a, so với vị tiền bối kia. Trận đấu này tính toán cái bữa đâu. Cùng vị tiền bối kia hướng dẫn từng bước tri ân so sánh với, trận đấu này nhằm nhỏ gì. Không có vị tiền bối kia, cái này liệt thuần sợ là tại võ dung tổ đều muốn dây rua, tại võ dung tổ có thể cầm cái trước 50 người vậy cũng là may mắn. Thì lại càng không cần phải nói hiện tại lại thần uy tổ rực rỡ hào quang, trực tiếp tứ cường. Đồng thời cũng sửa chữa phía Bắc Châu ba đại thiên kiêu bố cục. Hiện tại liệt thuần là mới ba đại thiên kiêu, cùng linh tĩnh còn có Vân Kỳ giao một dạng, mới ba đại thiên kiêu một trong. Những thứ này đủ loại tương đối, trận đấu này thắng thua, nơi nào có vị tiền bối nào vui vẻ trọng yếu. Dù sao cái kia Vân Kỳ giao cùng tiền bối kia quan hệ, mọi người đều là nhìn ở trong mắt. Cho nên, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì xem thường liệt thuần, thậm chí, mọi người nhìn vẫn rất cảm động. Bởi vì mọi người theo liệt thuần trên thân thấy được cái bóng của mình. Mọi người đang ngồi người, tuyệt đại đa số ngay từ đầu đều là không có cái gì bối cảnh, mọi người đang ngồi người đều là từng bước một theo tiểu nhân vật bò đến hiện tại cái này vị trí. Mọi người trước đó cũng là như vậy. Dù sao, trong nhân thế thế nhưng là có quá nhiều bất đắc dĩ. Mà liệt thuần là may mắn, dù sao đụng phải vị tiền bối này. Vị tiền bối này cũng là liệt thuần bá nhạc, không có vị tiền bối này, nơi nào có liệt thuần hôm nay a? Cho nên, mọi người ngược lại là cũng không có xem thường liệt thuần, cũng không có hư thanh nổi lên bốn phía trào phúng liệt thuần, ngược lại là bắt đầu cho liệt thuần cố lên cái gì. Mà cái này mọi người chung quanh cố lên âm thanh, để Vân Kỳ Giao cũng là sửng sốt một chút. Lúc này Vân Kỳ Giao, khuôn mặt đã hoàn toàn đỏ thấu, Vân Kỳ Giao lại không phải người ngu, tự nhiên biết cái này liệt thuần vì sao lại đột nhiên biến đến yếu như vậy, thậm chí từ đầu đến giờ, cái này liệt thuần đừng nói một kiếm đâm ra, thậm chí, trường kiếm trong tay đều chưa từng có nâng lên qua. Cảm giác như vậy nói thật. Để Vân Kỳ Giao thật sự là có chút quá thẹn thùng, thật giống như hiện tại mọi người toàn bộ đều nhận định, chính mình là tiền bối người. Đương nhiên, Vân Kỳ Giao cũng không ghét loại cảm giác này, nhưng vô cùng thẹn thùng, đặc biệt là tại trước mặt nhiều người như vậy, giống như là bị đột nhiên công khai đồng dạng. Cuối cùng, Vân Kỳ Giao ngừng tiến công, Vân Kỳ Giao ngược lại là có thể chịu đựng mọi người loại kia ý nghĩ, chỉ bất quá. Vân Kỳ Giao không hề giống tại tiếp tục nữa. Bởi vì dựa vào tiền bối quan hệ, mà đi mạt sát một người khác nỗ lực, Vân Kỳ Giao có chút làm không được. Cứ việc nói trên thực tế, Vân Kỳ Giao cảm thấy, nếu như mình cùng Liệt Thuần đến một trận chiến đấu chân chính, cái kia Liệt Thuần thật không nhất định có thể thắng chính mình. Chỉ bất quá. Hiện tại mọi người tất cả mọi người hướng phương diện kia nghĩ, Vân Kỳ Giao thì không muốn tại tiếp tục nữa. Dạng này, luôn cảm thấy là lạ, chính mình tựa như là một cái người xấu một dạng. Đồng thời, trên thực tế, Vân Kỳ Giao cũng không phải đặc biệt để ý cái hạng này. Cho nên, dừng lại Vân Kỳ Giao, nhìn lên trước mặt cái kia một mặt thống khổ liệt thuần bĩu môi một cái nói. Tốt tốt, không phải vờ vịt nữa, thật là, ta cảm thấy ngươi chính là tại đạo đức bảng giá ta, coi như một lẫn giả, vậy cũng trang giống một chút, hiện tại tất cả mọi người đã nhìn ra, hiện tại tốt, tất cả mọi người cảm thấy ngươi là người tốt, ta là người xấu, ta muốn thật thắng ngươi, không biết muốn bị bao nhiêu người mắng. Liệt thuần nghe Vân Kỳ Giao, cũng không đang xếp vào, mà là có chút lúng túng nói. Không có chứ. Ta cảm thấy, ta đã trang rất giống. Sau đó, Vân Kỳ Giao trực tiếp thu hồi chính mình roi dài bĩu môi một cái nói. Được rồi, dù sao ta đối thứ tự này cũng không quan tâm, ngươi thắng ngươi thắng. Nói xong, Vân Kỳ Giao liền trực tiếp nhảy xuống luận võ đài, hướng về cảnh phổ phương hướng lao đi. Tại trở lại khán đài về sau, Vân Kỳ Giao liền trực tiếp ngồi tại cảnh phổ bên cạnh, có chút tức giận cầm lấy cảnh phổ trong tay cái kia cắn một cái bánh bao, trực tiếp thả ở trước mặt mình, vừa hung ác cắn một cái. Tựa hồ giống như là đem cơn giận đều chút lên bánh bao phía trên một dạng. Cảnh phổ ở một bên trừng mắt nhìn, vì cái gì đoạt chính mình bánh bao. Lại không phải mình để liệt thuần làm như vậy. Ngươi trả cho ta bánh bao. Lúc này thần kiếm tông giới thiệu chương trình người, tuyên đọc liệt thuần thắng lợi. Cùng lúc đó, khi nhìn đến liệt thuần thắng về sau, mọi người ngược lại là cũng không có lập tức phát ra reo hò, mọi người trên mặt biểu lộ đều biến đến có chút quái dị lên. Nhất thời mọi người nhìn về phía liệt thuần biểu lộ, càng thêm tán thưởng. Cái này liệt thuần cũng quá thông minh a. Các loại liệt thuần một mặt lúng túng sau khi trở về, cũng không có tốt ý tứ ngắm cảnh phổ cùng Vân Kỳ Giao, trực tiếp ngồi ở Linh Tĩnh bên cạnh. Một bên Linh Tĩnh nhìn lấy cái kia một mặt lúng túng liệt thuần khiêu mi, không khỏi buồn cười nói. Lợi hại a liệt thuần, ta trước đó cho là ngươi là cái không có hoa chiêu gì người, kết quả hôm nay xem xét, có thể a, đạo đức bảng giá một chút Vân Kỳ Giao, sau đó để Vân Kỳ Giao chính mình bỏ thi đấu, châu rồi a, liệt thuần. Bên cạnh liệt thuần bĩu môi một cái, nhìn qua bên cạnh Linh Tĩnh bất đắc dĩ nói. Ta thật không có như vậy muốn. Cũng là muốn tùy tiện giả bộ một chút. Sau đó tại tìm cơ hội nhảy xuống luận võ đài. Thật không có loại kia ý nghĩ. Nhưng hiển nhiên, Linh Tĩnh là sẽ không tin tưởng liệt thuần thuyết pháp. Hiện trường bất cứ người nào cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng liệt thuần thuyết pháp. Liệt thuần lười đi giải thích, mà chính là nhìn lấy cái kia nhìn về phía mình vẫn là một mặt buồn cười Linh Tĩnh, bĩu môi một cái nói. Đừng có dùng loại này ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta, đừng quên chúng ta ước định, bất kể như thế nào, ta đã đến trận chung kết, hiện tại phải xem ngươi rồi, ngươi cũng đừng như xe bị tuột xích, cái kia Minh Thần thật khó đối phó, ta nghe nói hắn ẩn ẩn đã có nguyên anh hậu kỳ thực lực. Ngươi đợi chút nữa cùng hắn thời điểm chiến đấu, thật thu liễm một chút, đừng quá ngông cuồng, hắn cùng còn lại tuyển thủ thật không giống nhau, bằng không, ngươi là tuyệt đối tới không được trận chung kết. Mà đối với Liệt Thuần, Linh Tĩnh lại là nhếch miệng lên. Trên mặt dâng lên một cỗ nụ cười khó hiểu nói. Đến đón lấy ta sẽ để ngươi nhìn một chút cái gì mới nghiêm túc cùng. Chương 157, mắng qua nhân hoàng. Linh Tĩnh, Liệt Thuần nghe ở trong lòng, không khỏi cau mày nhìn lên trước mặt Linh Tĩnh nói. Ngươi cũng đừng làm loạn, cái này Minh Thần cùng chúng ta trước đó đánh bại người, có thể là hoàn toàn khác biệt. Nếu như ngươi giống trước đó như vậy, bắt đầu thì các loại đại hình tiên pháp ném ra bên ngoài, sợ là sẽ phải bị hắn lập tức tìm tới trống rỗng. Lần trước, hai người đối bính. Kết quả có ưu thế phía kia trước sợ hãi chạy mất, là nhất định sẽ không phát sinh. Chỉ bất quá, Liệt Thuần, Linh Tĩnh là hoàn toàn không quan tâm, quỷ dị nhìn qua bên cạnh Liệt Thuần cười một tiếng về sau, đột nhiên đứng dậy nhìn qua cái kia đạo tràng một cái phương hướng lớn tiếng nói. Minh Thần, chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi, dám đến sao? Theo Linh Tĩnh câu nói này sau khi nói xong, một giây sau, một đạo hồng quang đột nhiên theo khán đài một chỗ, trực tiếp rơi xuống luận võ đài trung ương. Cái này nhân thân mặc một thân quần áo màu trắng. Mà cái này quần áo màu trắng phía trên hoa văn, chính là trước kia Dư Thận trên quần áo hoa văn. Rất hiển nhiên, phía dưới này cái này thân mặc áo trắng, có chút tiêu sái thanh niên, chính là Minh Thần. Lúc này Minh Thần, đứng ở phía dưới luận võ đài, nhìn qua cái kia trên khán đài Linh Tĩnh ngáp một cái, có chút miễn cưỡng nói ra. Xuống tới. Theo Minh Thần câu nói này sau khi nói xong, Linh Tĩnh liền cũng hóa thành một đạo kim quang, trực tiếp xuất hiện tại cái kia to lớn đài luận võ bên trên. Lúc này mọi người thấy trước mặt một màn, đều là sững sờ. Vốn là mọi người chuẩn bị rời sân tới, dù sao, hai người kia trận đấu là buổi chiều, chỉ bất quá, hiện tại đến xem. Hai người kia lập tức muốn bắt đầu. Thần Kiếm Tông mấy vị trưởng quản biến cô trưởng lão cũng không có từ trước đến nay có chút ngộng. Mà rất nhanh, đứng ở phía dưới Linh Tĩnh, liền nhìn qua trong lúc này đại trưởng lão Khiêu Mi lớn tiếng nói. Trận đấu này kết thúc nhanh như vậy, luận võ đài cũng không có xấu, chúng ta trận thứ hai trực tiếp bắt đầu. Trong lúc này trên đài mấy vị trưởng lão, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Cái này hai trận đấu chỗ lấy tách ra, là bởi vì sợ trận đầu đánh quá kịch liệt, đem luận võ đài làm hư, đến lúc đó còn phải một lần nữa tu bổ, cho nên mới tách ra. Bất quá, trận đầu kết cục không ai từng nghĩ tới lại là cái dạng kia, 3 phút thì kết thúc, luận võ đài cũng là mới tinh, không có bị làm hư. Theo lý mà nói, tốt như vậy giống không có vấn đề gì. Bất quá. Trực tiếp bắt đầu lời nói. Tựa hồ không quá được. Bởi vì không ít tu tiên giả đối với trận đấu không có hứng thú gì, cho nên cái này buổi sáng liền không có đến, mà là chuẩn bị buổi chiều tới. Bây giờ nhìn lấy Vạn Tông Thịnh Điển trên khán đài có nhiều như vậy chỗ trống liền biết. Hai người kia trực tiếp bắt đầu lời nói, những cái kia không có người tới, nhưng là không thấy được. Chỉ bất quá, Linh Tĩnh cùng Minh Thần hai tên gia hỏa đã đứng ở đài luận võ bên trên, như thế quả thực tựa như là, coi như trên danh nghĩa trận đấu không bắt đầu. Bọn họ cũng phải lập tức tiến hành tỉ thí. Thần Kiếm Tông mấy vị trưởng lão có chút thật không dám quyết định. Cuối cùng, mấy vị trưởng lão vội vã đi tới cảnh phổ nơi này, chính xác tới nói là tìm Lăng An An, dù sao, hiện tại ai cũng biết, Lăng An An là Thần Kiếm Tông đại diện tông chủ. Lăng An An trừng mắt nhìn, còn chưa lên tiếng. Phía dưới kia Linh Tĩnh, lại là quay đầu nhìn lấy cái kia ngồi tại cảnh phổ bên cạnh Lăng An An lớn tiếng nói. Chúng ta trực tiếp bắt đầu không có vấn đề a. Nếu là người khác, Lăng An An liền trực tiếp về câu không được, nguyên bản thì định là buổi chiều trận đấu, ngươi các loại mấy canh giờ có thể cho ngươi tức chết sao. Bất quá là Linh Tĩnh, Lăng An An sửng sốt một chút về sau, liền lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh cảnh phổ, muốn nhìn một chút cảnh phổ chuẩn bị làm sao bây giờ. Dù sao cái này linh tĩnh là tiền bối đồ đệ nha, tuy nhiên tiền bối không có nhận. Lúc này cảnh phổ vừa vặn trong miệng cắn một cái bánh bao, nhìn về phía Lăng An An. Đồng thời trong tay còn cầm lấy một cái bánh bao, đưa cho Lăng An An, một bên cắn bánh bao một bên nói lẩm bẩm. Yên tâm, có ăn hay không, ngươi buổi sáng cũng không ăn đi. Lăng An An tiếp nhận cảnh phổ cho bánh bao về sau, Lăng An An liền quay đầu nhìn về phía sau lưng hai vị trưởng lão nói. Một lúc lâu sau bắt đầu đi, hiện tại phái người đi thông chi một chút những cái kia còn tại người tu luyện, linh tĩnh cùng minh thần trận đấu một lúc lâu sau bắt đầu, tới thì tới, không đi tới thời điểm đừng trách chúng ta không có thông báo. Mấy vị trưởng lão, lúc này gật đầu liền rời đi. Rất nhanh tin tức này, liền tại Vạn Tông Thịnh Điển đạo trường tuyên đọc ra. Mọi người hiện tại cũng là rất hưng phấn, có thể sớm nhìn đến trận đấu này. Mà linh tĩnh cùng minh thần hai người tại biết tin tức này về sau, cũng không có theo đài luận võ bên trên xuống tới, mà chính là toàn bộ xếp bằng ở đài luận võ bên trên, lặng lặng chờ đợi tranh tài bắt đầu. Vừa mới liệt thuần cùng linh tĩnh, cảnh phổ ngược lại là cũng nghe đến, lúc này cảnh phổ cũng là tò mò nhìn một bên cùng chính mình rực túi con An Vân Kỳ Giao hiếu kỳ nói. Cái kia minh thần sẽ rất lợi hại sao? Cắn một cái bánh bao Vân Kỳ Giao, nhìn qua cảnh phổ liên tục gật đầu nói. Đương nhiên rồi, rất lợi hại, cũng là trước kia thiên tiêu. Lại nghe được thiên kiêu hai chữ này về sau, cảnh phổ bĩu môi một cái nói. Làm sao lại cảm giác các ngươi nơi này thiên kiêu không thế nào đáng tiền đâu, tuy tiện liền có thể gặp phải một cái gì thiên kiêu, cái này minh thần cùng linh sư là một đời. Mà Vân Kỳ Giao thì là trực tiếp lắc đầu nói. Mới không phải đâu, minh thần so cái kia lão nữ nhân cao hơn đệ nhất, minh thần là đời trước nữa thiên kiêu đứng đầu. A ba, cảnh phổ kéo cái trường âm, như thế nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Cảnh phổ lại đưa cho Vân Kỳ Giao một cái trứng luộc nước trà, cái này lá trà trứng là cảnh phổ cái kia mấy cái khôi lỗi gà hạ, sau đó cảnh phổ liền hiếu kỳ nói. Cái kia linh tĩnh có cơ hội thắng sao? Như là trước kia, Vân Kỳ Giao sẽ một chút phân tích một chút thắng thua cái gì, mà lần này cảnh phổ hỏi một chút, Vân Kỳ Giao tiếp nhận cảnh phổ trứng luộc nước trà về sau, trực tiếp lắc đầu nói. Sẽ không, một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nghe Vân Kỳ Giao, cảnh phổ có chút ngộng nhìn lấy một bên Vân Kỳ Giao nói. Ồ, khẳng định như vậy. Mà Vân Kỳ Giao thì là khẽ gật đầu nói. Không sai, linh tĩnh nếu như không thay đổi phương thức chiến đấu, tựa như trước đó như vậy, linh tĩnh là nhất định không thắng được, mà vừa mới linh tĩnh trước khi đi dáng vẻ, tiền bối cũng nhìn thấy, một chút cũng không có muốn cải biến phương thức chiến đấu dáng vẻ, cho nên, linh tĩnh tất thua không thể nghi ngờ. Bởi vì minh thần đã đem đại dịch hoàng đao bên trong cuồng khí cho tu luyện được, có cuồng khí tại, linh tĩnh nhất định là thắng không được minh thần. Vân Kỳ Giao nói xong những lời này về sau, liền cảm giác tựa hồ nếu như vậy, có chút quá chắc chắn, sau đó Vân Kỳ Giao liền lại nói. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tiền bối giao cho linh tĩnh đồ vật, nếu như cũng chỉ là cái kia đại uy thiên long, còn có quả đen đi máy bay, hắc hổ đào tâm gì gì đó, cái kia linh tĩnh thì nhất định không phải là đối thủ. Nghe Vân Kỳ Giao, cảnh phổ bất đắc dĩ nhếch miệng, cái kia đại uy thiên long cái gì? Thật cùng chính mình không có quan hệ gì. Mà một bên Vân Kỳ Giao một giây sau cũng là nói. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, linh tĩnh trước đó chiến thắng pháp bảo, tại cái kia minh thần trước mặt, càng là một chút tác dụng đều không có, bởi vì, minh thần cũng là một cái rất ngông của người, cái này minh thần là tuyệt đối sẽ không sợ hãi linh tĩnh. Nghe Vân Kỳ Giao, linh tĩnh nhíu mày nhìn qua Vân Kỳ Giao nói. Làm sao cái cuồng pháp? Còn có so linh tĩnh cuồng hơn người? Cảnh phổ luôn cảm thấy không quá tin tưởng đây. Sau đó, Vân Kỳ Giao thì là lập tức gật đầu nói. Vô cùng cuồng, bởi vì minh thần vẫn là kim đan đỉnh phong thời điểm, thì đã từng chỉ linh tĩnh cha, cũng chính là nhân hoàng cái mũi mang qua. Cảnh phổ nhíu mày, mang qua nhân hoàng. Chương 158, cái này linh tĩnh. Là sợ mình không chết được sao? Không đợi cảnh phổ đang hỏi cái gì, Vân Kỳ Giao đột nhiên có chút nũng nịu tới gần cảnh phổ, đem trong tay cái này viên trứng luộc nước trả lại đưa cho cảnh phổ nói. Tiên bối, giúp ta lột một chút trứng gà. Cảnh phổ vừa định đang hỏi điểm cái gì, nghe Vân Kỳ Giao kiểu nói này, cảnh phổ thì là nhữ mày nói. Làm gì, không có giải tay sao? Mà Vân Kỳ Giao thì là miết cái miệng nhỏ nhắn nói. Cái này lá trà trứng mặc dù ăn ngon, lại bẩn thỉu, tiền bối liền giúp ta lột mà. Cảnh phổ biết cái này Vân Kỳ Giao cũng là muốn không có việc gì phiền phức phía dưới chính mình, bất quá ngược lại cũng không nói gì, bĩu môi một cái, một bên giúp Vân Kỳ Giao lột trứng gà, một bên hiếu kỳ nói. Cái này minh thần chỉ nhân hoàng cái mũi mắng, liền không có bị cái gì trừng phạt. Vân Kỳ Giao nhìn lấy cảnh phổ giúp mình lột trứng gà về sau, cười hì hì nhìn qua cảnh phổ lắc đầu nói. Không có nha, dù sao nhân hoàng nha, cùng tiểu bối tính toán đây không phải là mất đi thân phận, tại Minh Thần lúc ấy đã bị Dư Tu thu làm đệ tử, cùng cái kia Dư Thận không giống nhau chính là, Minh Thần là quan môn đệ tử, hiện tại càng là Thánh Đao Điện thủ tịch đại đệ tử. Năm đó nhân hoàng cũng là Dư Tu đệ tử, cho nên, cuối cùng cũng không thế nào dạng. Cảnh Phổ khẽ gật đầu, lúc này trứng luộc nước trà cũng luộc tốt, Vân Kỳ Giao cười hì hì liền muốn đi lấy, bất quá, Cảnh Phổ lại trực tiếp quay người đem cái này lá trà trứng đưa cho bên cạnh Lăng An An. Tại Lăng An An tiểu mặt tường hồng đón lấy, một giọng nói tạ tạ tiền bối sau. Một bên Vân Kỳ Giao thì là hai tay kéo lại Cảnh Phổ cánh tay giọng dịu dàng bất mãn nói. Tiền bối. Nhìn lấy Vân Kỳ Giao cái kia lấy bộ dáng gấp gáp, Cảnh Phổ thì là nhếch miệng cười nói. Ai nha, đừng tê ơ, hạ cái cho ngươi lột. Con chị không được ngươi cái con bé này rồi. Lúc này, Linh Tĩnh cùng Minh Thần hai người cứ như vậy xếp bằng ở đài luận võ bên trên, hai người đều là không có biểu tình gì nhìn lấy địa phương. Rất nhanh, cái này Minh Thần đầu tiên là một phát miệng, một mặt buồn cười nói. Xem ra, vị tiền bối nào thật là làm cho ngươi mạnh lên không ít, ngươi bây giờ cũng dám nhìn thẳng con mắt của ta. Linh Tĩnh mặt không thay đổi khe nói. Ta chỉ là muốn nhìn nhìn con mắt của ngươi mù không mù, ta có không mạnh mẽ lên, những ngày này không nhìn thấy sao. Minh Thần tuét miệng suy suy cười vài tiếng về sau, đột nhiên ngang đầu nhìn qua Linh Tĩnh nói. Có đúng không, đừng tưởng rằng đánh bại mấy cái thối cá nát tôm, thì cảm thấy mình là cái nhân vật. Mặc kệ về sau như thế nào, ngươi bây giờ tại ta trong mắt đều là một đầu phế chó, bao quát cha ngươi cũng là như thế. Một sẽ cẩn thận điểm, đừng để ta tìm tới cơ hội, ta nhất định đem ngươi làm tàn phế. Lúc này, Linh Tĩnh trên mặt cũng chưa từng xuất hiện tức giận thần sắc, mà chính là xuất hiện vô cùng tàn nhẫn biểu lộ, nhìn lên trước mặt Minh Thần hắc hắc cười quỷ nói. Cái kia thật đúng là thật trùng hợp, ta cũng nghĩ như vậy đâu, trận đấu thắng thua không quan trọng, nhưng ta nhất định phải làm cho ngươi vĩnh viễn nhắm lại ngươi tấm kia miệng chó. Phía dưới hai người đối chọi gay gắt, là không chút nào che giấu cái chủng loại kia. Hai người kia thanh âm, vẫn là càng nói càng đại cái chủng loại kia, hai người, cứ như vậy truyền khắp toàn bộ Vạn Tông Thịnh Điện đạo trường. Coi như hàng sau người nghe không rõ ràng, nhưng là hàng trước người một chút một truyền, mọi người cũng liền đều biết. Cảnh Phổ châu ngồi rất cao, hai người kia, Cảnh Phổ ngay đầu tiên thì nghe rõ ràng. Nhất thời Cảnh Phổ quay đầu nhìn xuống cái kia tựa ở bên cạnh mình, chính mang theo nụ cười. Ăn trứng luộc nước trà Vân Kỳ Giao hiếu kỳ nói. Làm sao cái này nghe, hai người kia giống như có thâm cửu đại hận một dạng A. Một bên Vân Kỳ Giao cũng không để ý gật đầu nói. Minh Thần năm đó cũng là vương tử, chỉ bất quá Minh Thần cha cũng không phải là cái người lương thiện. Tại chính mình vương triều cảnh nội đã làm nhiều lần chuyện ác, cuối cùng bị nhân hoàng trực tiếp xử theo pháp luật. Đối với Minh Thần mà nói, nhân hoàng cũng là hắn cửu nhân giết cha, một cách tự nhiên thì đem nhân tộc hoàng thất, toàn bộ cũng hận. Mà Linh Tĩnh loại kia người có tính khí, làm sao có thể sẽ cho phép người khác mắng hắn cha, cho nên, vẫn luôn tại tìm cơ hội còn trở về. Cảnh Phổ nhẹ gật đầu, ngược lại là không có ở nói thêm cái gì. Một cái canh giờ, qua rất nhanh, mà trong đoạn thời gian này, không ít người, đều là lục tục chạy đến, xem ra, không ít người đối với trận này sớm bắt đầu trận đấu, đều là rất chờ mong. Sau khi đến, thì hỏi lung tung này kia, trong lúc nhất thời Vạn Tông Thịnh Điện đạo trường biến đến cực kỳ náo nhiệt lên. Rất nhanh, một canh giờ sau khi tới, Thần Kiếm Tông giới thiệu chương trình người, gọi vào Linh Tĩnh cùng Minh Thần hai người tên. Sau đó hai người liền đồng thời đứng dậy. Ta ngược lại thật ra thật muốn nhìn một chút, trong miệng các ngươi vị tiền bối nào, gần hai tháng, ngoại trừ làm cho cảnh giới của ngươi tăng trưởng bên ngoài, còn dạy ngươi thứ gì. Lúc này Minh Thần trong tay xuất hiện một thanh kim sắc chiến đao, nằm ngang ở trước người mình, mặt không thay đổi nhìn qua Linh Tĩnh. Mà cùng lúc đó, Thần Kiếm Tông giới thiệu chương trình nhân viên, cũng vào lúc này, có chút kích động nói. Thái tử Linh Tĩnh đối chiến Thánh Đao Điện Minh Thần trận đấu, hiện tại bắt đầu. Làm theo đạo thanh âm này vang lên về sau, một giây sau, liền toàn bộ hướng về luận võ đài trung ương nhìn lại. Lúc này Linh Tĩnh vẫn đứng tại chỗ, cũng không có xuất ra vũ khí, mà chính là nhìn lên trước mặt Minh Thần, mặt không thay đổi khẽ nói. Muốn nhìn tiền bối dạy cho ta đồ vật. Tiền bối dạy cho ta rất nhiều, cũng không biết người muốn nhìn cái gì, nếu như muốn nhìn tiền bối tránh thức dạy cho ta đồ vật, ngươi còn chưa có tư cách. Tại Linh Tĩnh nói xong câu đó về sau, mọi người còn chưa kịp phản ứng tình huống như thế nào. Một giây sau, Linh Tĩnh liền thân thể nghiêng về phía trước, đem má trái của mình chết cho trước mặt cái kia có chút ngộng Minh Thần nhìn. Tại mọi người đều không có hiểu rõ cái này Linh Tĩnh rốt cuộc muốn làm gì thời điểm, Linh Tĩnh liền một cánh tay chỉ vào mặt mình, nhìn lên trước mặt cái kia có chút sững sờ Minh Thần, khiêu mi nói: "Ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Bản thái tử cho ngươi cơ hội này, đến, giết chết ta, thì hiện tại, nhanh một chút giết chết ta." Ngươi không cũng là bởi vì phụ hoàng ta giết cha ngươi à, ta nói cho ngươi, thì cha ngươi cái kia đức hạnh, nên giết, cha ta nhân từ như vậy người đều cảm thấy nhất định phải giết người, cái kia cha ngươi là thật đáng chết. Thì cha ngươi làm những sự tình kia, chỉ riêng giết cha ngươi ta đều cảm thấy quá nhẹ, không chỉ nên giết cha ngươi, cần phải đem cả nhà ngươi đều giết. Ngươi bây giờ lớn nhất liền lập tức giết chết ta, ngươi hôm nay muốn là không đánh chết ta, chờ ta kế vị ngày nào đó, ta sẽ đem cả nhà ngươi đều trù, ta sẽ đem cha ngươi theo trong phần mộ móc ra, xương cốt nghiền thành phấn, chuyển ở trong biển. Đúng rồi, ngươi còn một cái mẹ đúng không? Ngươi yên tâm, ngươi hôm nay muốn là không đánh chết ta, ta nhất định đem mẹ ngươi bán thanh lâu. Linh tĩnh, hiện trường tất cả mọi người ngây dại, vốn là nhiệt nhiệt nháo nháo vạn tông thịnh điện, hiện trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người trước đó tuyệt đối không nghĩ tới, trận đấu này bắt đầu, Linh tĩnh đột nhiên nói một câu nói như vậy. Hiện tại mọi người thì một cái ý nghĩ. Cái này Linh tĩnh, là sợ mình không chết được sao? Chương 159, Linh tĩnh thật phải chết ta. Tất cả mọi người biết Minh Thần cùng nhân tộc Hoàng Thất chút chuyện này. Dù sao năm đó gây vẫn rất xôn xao, sự kiện này đến bây giờ mọi người lúc không có chuyện gì làm, sẽ còn xuất ra tới nói một chút, nhàn phiếm vài câu. Năm đó sự kiện kia lời nói như thế nào đây, xác thực cũng là Minh Thần cha không đúng. Mà lại, Linh Tĩnh nói cũng không sai, năm đó Minh Vương làm những chuyện kia, thật chết 100 lần đều không đủ, hoặc là nói, cho Minh Vương lưu lại toàn thây đều là nhân hoàng nhân tử. Lại càng không cần phải nói, lúc ấy nhân hoàng chỉ là giết Minh Vương mà thôi. Bình thường đến nói lời, thật là muốn chu cựu tộc. Cái này Minh Thần sở dĩ có thể sống đến bây giờ, thật là muốn cảm tạ một chút nhân hoàng nhân tử, còn có dư tu nguyên nhân. Bằng không, cái này Minh Thần đối hoàng thất cả ngày đầy miệng lời oán giận, lúc trước càng là trước mặt của mọi người, trực tiếp nhục mạ nhân hoàng, nếu không phải dư tu đệ tử, tại tăng thêm nhân hoàng xác thực nhân tử, không muốn nhiều truy cứu, cái này Minh Thần sợ là phải sớm thì xong đời. Mà cái này Linh tĩnh mà nói ra về sau, mọi người tuyệt đối tin tưởng, bực này Linh tĩnh tương lai trở thành nhân hoàng về sau, Linh tĩnh là nhất định có thể làm được đến loại chuyện như vậy. Chỉ bất quá, những việc này, hiện tại lấy ra nói. Cái này Linh tĩnh sợ là thật muốn theo cái này Minh Thần ăn thua đủ a. Dù sao, Minh Thần cha không có về sau, cái này Minh Thần chỉ còn lại mình mẹ, thân nhân duy nhất, cái này Linh tĩnh tới một câu như vậy muốn đem Minh Thần mẹ bán thanh lâu. Cái kia trận đấu này, mọi người cảm thấy, tuyệt đối sẽ không trước sau vẹn toàn. Có lẽ hai người kia vốn là đối chọi gay gắt, trước đó hai người kia cũng đã nói, sẽ đem đối phương đánh thành tàn tật. Nhưng trên thực tế, đánh thành tàn tật cũng còn tốt, có các loại đan dược trị một chút cũng liền tốt. Nhưng là, Linh tĩnh một câu nói như vậy nói xong, mọi người tin tưởng. Cái này Minh Thần tuyệt đối là thật muốn giết Linh tĩnh. Lúc này ở nhìn Minh Thần, quả nhiên, hiện tại tay cầm chiến đao Minh Thần, cái kia nắm chiến đao tay đều bởi vì dùng lực mà trắng bệnh, cả người tức thì bị tức đến phát run. Minh Thần cả người mặt, đều biến đến dữ tợn. Cái này Minh Thần tựa hồ là muốn ngăn chặn cơn giận của mình, không để cho mình xem ra quá phẫn nộ, quá chật vật. Dù sao, tại loại này lẫn nhau trào phúng trong thời gian, người nào tiên sinh khí, người nào thì thua. Nhưng là, có lẽ Linh tĩnh mà nói có chút quá ác độc, cái này Minh Thần muốn ngăn chặn nhưng lại căn bản ép không được, nhìn qua Linh tĩnh từng chữ nói ra nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi có bản lĩnh tại nói một lần. Mà Linh tĩnh nhìn đến Minh Thần dáng vẻ, xác thực căn bản không tức giận, mà chính là một mặt khinh thường nhìn qua Minh Thần cười lạnh nói. Ngươi ngó ngó ngươi cái kia hùng dạng con, ta tại nói một lần. Ta tại nói 10 lần lại như thế nào, ngươi cho rằng người nào đều là ngươi cha, nuông chiều ngươi sao. Một ngày cái kia chết cha dáng vẻ, cũng không biết cho ai nhìn, sợ người khác không biết cha ngươi tên phế vật kia là vì cái gì chết có đúng không, nghĩ đến cũng là, ngươi loại rác rưởi kia cha sinh ra nhi tử, cũng nhất định là phế vật cùng cực, đừng nói nhảm, ta thì đứng ở chỗ này, ngươi dám không. Linh tĩnh sau khi nói xong, cái kia Minh Thần tựa hồ là lại cũng chịu không được, một tiếng quát lớn. Đột nhiên, toàn thân cao thấp dâng lên khí lưu màu vàng nóng. Lúc này, toàn bộ Vạn Tông Thịnh Điển đạo trường bụi đất, trong nháy mắt bị thổi lên, toàn bộ Vạn Tông Thịnh Điển đạo trường cũng bởi vì những thứ này bụi đất tràn ngập lên. Nhưng rất nhanh, những thứ này bụi đất toàn bộ thổi đi về sau, mọi người thấy rõ ràng Minh Thần tay cầm kim sắc chiến đao đứng tại chỗ. Tại cảnh phổ trong mắt, thì cái này Minh Thần dáng vẻ giống như là biến thành siêu sẩy đạ một dạng. Minh Thần cái kia nguyên bản mái tóc màu đen biến thành vàng nóng ánh bộ dáng, bên người khí lưu cũng là biến thành loại kia khí lưu màu vàng nóng, đồng thời đùng đùng không dứt mang theo tia chớp màu bạc. Cái kia nổi giận Minh Thần tựa hồ có chút không quan tâm một dạng, lần nữa một tiếng quát lớn về sau. Bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo cuồng bạo tiếng gào thét, đạo thanh âm này vừa xuất hiện về sau, giữa cả thiên địa đều là run lên. Loại này cuồng bạo tiếng gào thét, tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình. Cái này cuồng bạo tiếng gào thét mang đến rung động, không có chút nào so trước đó linh tĩnh cái kia đại uy thiên long tiếng long ngâm tiểu. Đây là... Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn bầu trời đều là không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Cái này... Minh thần trực tiếp toàn lực. Cái kia... Linh tĩnh... Là chuẩn bị cùng minh thần đối hoanh sao. Nhưng là... Hiện tại mọi người trong tầm mắt hướng linh tĩnh thời điểm, lại đột nhiên có chút trợn tròn mắt. Có chút không dám tin nhìn qua phía dưới kia linh tĩnh. Phía dưới linh tĩnh, vẫn là một chút phản ứng đều không có. Thậm chí liền chiến đao đều không có lấy ra. Cái này linh tĩnh là chuẩn bị làm gì a? Cái này không chỉ chiến đao không có lấy đi ra còn chưa tính. Mọi người phát hiện cái này linh tĩnh trên thân liền nửa điểm linh lực cùng chân khí lưu chuyển dấu vết đều không có. Một chút cũng không có. Cái này đang làm cái gì? Cái này linh tĩnh là chuẩn bị đi chịu chết sao? A, nhất thời, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía cảnh phổ, tất cả mọi người rất ngộng, cái này linh tĩnh. Có phải hay không cuồng quá mức? Đối diện thế nhưng là Minh Thần A. Hiện tại Thánh Đao Điện thủ tịch đại đệ tử A. Minh Thần cái này nổi giận toàn lực nhất kích, cái này linh tĩnh dự định cứ như vậy tiếp tục chống đỡ. A3, là vị tiền bối này dạy. Lúc này cảnh phổ cũng coi chút ngộng. Cảnh phổ ngược lại là không có mộng khác, thì là đối với vừa mới linh tĩnh lời nói mới rồi, cảnh phổ đột nhiên suy nghĩ lên một việc. Cái kia chính là, trước đó Vân Kỳ Giao nói qua linh tĩnh là rất ngông cuồng, là hiện tại cái này ba đại thiên kiêu bên trong lớn nhất của một cái. Hiện tại cảnh phổ đến xem, khá lắm, cái này linh tĩnh còn giống như thật điên. Trước đó ở trước mặt mình thời điểm, giống như có chút hàm. Nhưng là hiện tại cái này xem xét, linh tĩnh ra hỏa này, vậy nhưng thật không phải một chút điểm phách lối. Chỉ bất quá. Cái dạng này có thể làm sao? Đối phương đều đã chuẩn bị tiến công, cái này linh tĩnh còn đứng tại chỗ dạng này bất động sao? Mà cái kia ngồi tại cảnh phổ trước mặt Liệt Thuần, nhìn lấy phía dưới một màn đồng dạng cũng là chấn kinh, nhưng là, Liệt Thuần trên mặt chấn kinh cùng người khác là không giống nhau. Người khác chấn kinh là bởi vì hoàn toàn không nghĩ ra, bị cái này linh tĩnh cái kia phách lối dáng vẻ dọa sợ. Nhưng là, Liệt Thuần trong đầu, lại là đột nhiên nghĩ đến một việc, miệng hơi hơi mở ra. Một mặt đờ đẫn lẩm bẩm nói. Không. Không thể nào. Chẳng lẽ lại ra hỏa này đem tiền bối. Nhưng là, một giây sau, cái kia nổi giận Minh Thần, đột nhiên một tiếng gầm thét. Trường đao trong tay bỗng nhiên cách không một bổ. Minh Thần cái này cách không một bổ, để trước mặt không gian hình ảnh đều hỗn loạn. Mà tại cái này một bổ về sau. Đột nhiên, cái kia trước mặt hỗn loạn trong không gian, xông ra một cái to lớn vô cùng hồng hoang cự thú. Mọi người còn không có thấy rõ ràng cái này hồng hoang cự thú hình dạng thế nào. Cái này to lớn vô cùng hồng hoang cự thú đột nhiên trực tiếp dùng cái kia to lớn mọc đầy gai ngược quyền đầu, đập chúng cái kia đứng tại chỗ liền phòng ngự đều không có phòng ngự linh tĩnh. Tại quyền đầu đập chúng linh tĩnh trong nháy mắt, cái này to lớn vô cùng toàn thân sáng lấy ánh sáng màu vàng cự thú trực tiếp nổ tung. Sau đó, oanh ba, một tiếng nổ vang rung trời, còn có cái kia như mặt trời hào quang chói sáng, đồng thời xuất hiện. Cơ hồ tất cả mọi người tại cái này trong lúc nhất thời, toàn bộ đều lập tức nhắm hai mắt, che lỗ tai, trong lòng hoảng hốt. Xong A. Linh tĩnh chỉ sợ thật phải chết A3. Chương 160, thì ta thế nhưng là tiền bối người. Không biết qua bao lâu. Làm cái kia hảo quang sáng chói tan biến, làm cái kia ủ tiếng vang bình tĩnh lại. Lúc này mọi người lúc này mới nuốt nước bọt, hoảng sợ nhìn phía dưới đạo trường. Lúc này... Vạn Tông Thịnh Điển đạo trường hoàn toàn là một mảnh hỗn độn, chỉ có cái kia luận võ đài đá vụn đắp lên cùng một chỗ. Vạn Tông Thịnh Điển đạo trường, trước đó là Liệt Giang bọn người xin nhờ tác tâm từng cường hóa, sẽ không ở giống là trước kia như thế, tùy tiện mấy cái phạm vi to lớn kỹ năng, liền trực tiếp nổ ra đến hô to. Nhưng cho dù là bị tác tâm từng cường hóa đạo trường, vẫn như cũng là mấp mô hố to hố nhỏ liền cùng một chỗ. Trước đó linh tĩnh vị trí, hiện tại chỉ còn lại có một đống lớn đá vụn. Linh tĩnh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Mà Minh Thần thì là đứng tại chỗ miệng lớn thở hổn hển, toàn thân phả ra khói xanh. Tựa hồ vừa mới cái kia nén giận nhất kích, rút lấy cái này Minh Thần thể nội tuyệt đại bộ phận linh lực cùng chân khí. Mọi người thấy phía dưới một màn, hoàn toàn có chút trợn tròn mắt. Cái này... Không... Không thể nào. Linh tĩnh tại vừa mới cái kia kinh khủng tiên pháp bên trong hóa thành hư vô. Giống như thật khả năng. Dù sao lúc ấy mọi người cũng là cảm giác được, linh tinh đang bị cái kia huyễn thú đánh trúng lúc, trên thân tuyệt đối không có bất luận cái gì linh lực cùng chân khí. Không có cái gì tình huống dưới, bị cái kia kinh khủng huyễn thú đánh trúng, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị phá hủy thành hư vô. Nếu như vậy nói lời, tất cả mọi người hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Cái kia linh tinh chết. Chỉ sợ, Minh Thần cũng tuyệt đối không sống nổi. Cái này giết thế nhưng là phía Bắc Châu Hoàng Thái Tử A. Thái Tử A đây là. Coi như cái này Minh Thần là dư tu đệ tử, nhân hoàng tại nhân tử, thế nhưng là cái này giết phía Bắc Châu Hoàng Thái Tử, cái này Minh Thần cũng tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hiện tại tất cả mọi người mộng, mọi người hiện tại trong lòng, duy nhất có suy nghĩ chính là. Cái này Linh Tĩnh thật ngông cuồng. Không. Chính xác tới nói, là quá ngu. Thật quá ngu. Cái này Linh Tĩnh nếu là đối người khác như vậy còn chưa tính, thật giống như trước đó Linh Tĩnh đối thủ kia, cũng là bởi vì bận tâm cái này Linh Tĩnh thân phận, cuối cùng thua mất trận đấu. Nhưng là, lấy cái kia loại phương thức đối Minh Thần. Sợ là, thật không có tác dụng a. Minh Thần vốn thì bởi vì chính mình phụ thân sự tình, biến đến có chút bạo ngược, bình thường trong sinh hoạt chính là sinh tử coi nhẹ cái chủng loại kia người, làm việc không quan tâm, nếu như không phải là bởi vì Minh Thần mẹ vẫn còn. Cái này Minh Thần sợ là đều muốn trực tiếp nhập ma. Kết quả, cái này Linh Tĩnh vừa mới ngược lại tốt trực tiếp muốn để người ta mẹ bán thanh lâu. Cái này Minh Thần muốn là dỗi không tử Linh Tĩnh, thật là thật xin lỗi Minh Thần trước đó tính khí. Mọi người chỉ có thể nói. Ngu xuẩn a. Thật quá ngu. Ngươi nói cái này Linh Tĩnh ngươi gây người nào không tốt, ngươi tại người nào trước mặt cuồng không tốt. Ngươi không phải ở ngoài sáng thần trước mặt cuồng. Cái này trước đó Minh Thần nhiều nhất làm gãy Linh Tĩnh một cái chân, cái này hiện tại. Trực tiếp giết chết. Cái này thật là chấp nhận trước đó ý nghĩ, cái này Linh Tĩnh là sợ mình không chết được a. Bất quá. Sự kiện này nghĩ như thế nào cũng không có khả năng a. Cái này Linh Tĩnh sống rất tốt, làm sao có thể đột nhiên muốn đi tìm chết đâu. Không thể nào, nhất định là không thể nào. Cái này Linh Tĩnh như thế hăng hái, làm sao có thể sẽ não tử co lại đi tìm chết đâu. Không đúng, nhất định trên người có cái gì vị tiền bối nào siêu cấp pháp khí a. Nhất định không sai. Mặc dù nói mọi người vừa mới cũng không nhìn thấy, cũng không có cảm giác đến có cái gì pháp khí ba động, mọi người vẫn tin tưởng, Linh Tĩnh tuyệt đối sẽ không thì trực tiếp như vậy đi tìm chết. Dù sao, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, chuyện không thể nào. Lúc này, tất cả mọi người liền trong nháy mắt hướng về cảnh phổ phương hướng nhìn lại, mọi người muốn nhìn một chút cảnh phổ hiện tại là biểu tình gì. Chắc hẳn chỉ cần thông qua vị tiền bối này biểu lộ, thì có thể biết, sự kiện này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là... Hiện tại cảnh phổ cũng hoàn toàn ngộng. Ngồi tại nguyên chỗ sững sờ nhìn lấy phía dưới đổ nát thê lương, Linh Tĩnh. Linh Tĩnh cứ thế mà chết đi. Ngang. Cái này quan trọng là cảnh phổ nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì a. Đây rốt cuộc vì cái gì a ba? Vì cái gì cái kia Linh Tĩnh thật tốt, ở phía trên cũng không chiến đấu, vũ khí không lấy ra còn chưa tính, chân khí cùng linh lực đều một chút không sử dụng. Đây là vì cái gì đây? Thì... Liên đến thời điểm thì hướng về phía chết đi. Hiện trường một mảnh đều là yên tĩnh, mọi người khi nhìn đến cảnh phổ biểu lộ về sau, trong nội tâm đều là hơi hồi hộp một chút. Cái này, tiền bối này, cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy. Tất cả mọi người là hoàn toàn bị dại ra, từ đầu đến giờ, cũng không qua mấy cái phút. Nhưng là cái này mấy cái phút, làm cho tất cả mọi người đều là hoàn toàn nghĩ không ra kết quả. Cái kia ngồi tại cảnh phổ trước mặt Liệt Thuần, nhìn lấy phía dưới luận võ đài một màn. Đều đã bị dọa đến nhịn không được đứng lên. Cái này. Điều đó không có khả năng a. Sẽ không đi. Vừa mới Linh Tĩnh như vậy lòng tin tràn đầy biểu lộ. Trong lúc nhất thời, để Liệt Thuần coi là, gia hỏa này đem tiền bối vật kia cho ngộ ra tới. Nhưng là hiện tại đến nhịn. Không có. Vẫn là nói. Thằng ngu này chẳng qua là mới vừa ngộ ra được một chút, liền chạy ra khỏi đi đắc ý rồi. Hiện tại Liệt Thuần cắn răng, trong lòng tức giận mắng, ngu xuẩn a, thật quá ngu. Nếu như chỉ là ngộ ra đến một chút, cứ như vậy không dằn nổi đi đắc ý sao? Vẫn là cùng Minh Thần loại này người đi đắc ý. Cái này không phải mình muốn chết sao? Mà phía dưới kia Minh Thần, bị vừa mới Linh Tĩnh mà nói triệt để chọc giận, tại giết chết Linh Tĩnh về sau, còn cảm thấy chưa hết giận, đối với cái kia trước mặt đổ nát thê lương tức giận quát. Đem lão tử mẹ bán thanh lâu. Chỉ bằng ngươi cái phế vật này đổ vật. Ta nhớ không lầm, ngươi có người tỷ tỷ đúng không? Tỷ tỷ của ngươi còn đang bế quan đúng không? Ngươi ngay ở chỗ này nhìn lấy lao tử đi đem ngươi tỷ theo phòng bế quan bên trong bắt tới, hiện tại liền đem tỷ ngươi bán đi thanh lâu. Cái này Minh Thần tựa hồ, thật không phải là nói một chút. Bởi vì, cái này Minh Thần quay đầu nhìn bốn phía, tựa hồ là đang tìm kiếm Thần Kiếm Tông phòng bế quan phương hướng.